hắn nhẹ nhàng phất tay áo, một cổ lực lượng cường đại tức khắc đem Tô Ngộng Nhi cùng Thanh Lân bao phủ, hai người lại lần nữa xuất hiện, liền đã bị Yến Trường Phong đưa tới linh võ giới chung. Đây là một tòa đơn giản hóa bản thời gian đại trận, trong trận thời gian tốc độ chạy gấp 10 lần với ngoại giới, các ngươi liền tạm thời tại đây đơn giản hóa bản thời gian đại trận chung tu hành. Đây là trải qua ta áp xúc sau trí tôn tinh huyết, còn có các ngươi chứng đạo trí tôn sở yêu cầu tất cả tài nguyên. Nói, Yến Trường Phong ngón tay trống rỗng một chút, hai giọt bị Yến Trường Phong tiên lực bao vây trí tôn tinh huyết liền bay ra tới, nổi tại Tô Ngộng Nhi cùng Thanh Lân trước mặt. Theo sau Yến Trường Phong lại vứt ra hai kiện trí tôn cường giả chữ vật pháp bảo, giữa có vô số tài nguyên, số lượng cũng đủ mấy người đồng thời đánh sâu vào trí tôn cảnh. Như vậy phong phú tài nguyên, như vậy tài phú, đương kim thiên hạ có lẽ không có vài người có thể như Yến Trường Phong như vậy lấy ra tới nhiều như vậy tài nguyên. Chương 1428, hoàn chỉnh thời gian đại trận. Phải biết, năm đó Lục Chính thu toàn bộ chủng tộc tài nguyên, đều không đủ hắn đánh sâu vào trí tôn cảnh sử dụng, nơi nơi siêu tầm tài nguyên, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Yến Trường Phong liên hợp, mưu tính Thanh La tộc trí tôn, từ trí tôn trên người thu hoạch tài nguyên. Hiện giờ Yến Trường Phong tùy tay liền ném ra cũng đủ mấy người đánh sâu vào trí tôn cảnh giới tu luyện tài nguyên, tài phú kinh người. Này đó tài nguyên, tất cả đều là Yến Trường Phong những năm gần đây chém giết vô số địch thủ đoạt được. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đến từ chính những cái đó bị hắn chém giết trí tôn cường giả. Trí tôn cường giả thân gia, so với tầm thường tu sĩ, phong phú vô số lần, đặc biệt là, Yến Trường Phong chấn giết này đó trí tôn cường giả, cơ hồ đều là sống vô số tuế nguyệt nhãn hiệu lâu đời trí tôn, mà không phải giống như Lục Chính Thu vừa mới đánh sâu vào trí tôn cảnh tuổi trẻ trí tôn. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền an tâm đánh sâu vào trí tôn cảnh, tại đây loạn thế, nhiều một phân thực lực, tổng không phải chuyện xấu. Hai người gật gật đầu, tiến vào thời gian đại trận chung bắt đầu luyện hóa trí tôn tinh huyết. Yến Trường Phong tắc nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi, tiên giới nguyên khí điên dũng, tứ đại phân thân đang ở vì Yến Trường Phong cô động thứ 5 cụ phân thân, hiện giờ đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Hiện giờ Yến Trường Phong đã có thể thôn vệ hấp thu tiên giới nguyên khí nạp vì mình dùng, tứ đại phân thân cũng cùng hắn giống nhau, lấy tự thân tiên lực, cùng với linh võ giới chung nồng đậm tiên giới nguyên khí cô động thứ 5 cụ phân thân, tốc độ so với dị vãng cô động phân thân muốn chậm không ít, nhưng là Yến Trường Phong cũng đã cảm nhận được thứ 5 cụ phân thân kỳ lạ. Hiện giờ thứ 5 cụ phân thân đã sắp cô động thành công, quanh thân trong suốt, tiên khí lượn lờ, trong cơ thể sinh trưởng ra từng cây tiên cốt, diễn sinh ra tới huyết nhục càng là phát ra mở mịt bảo quang, nghiễm nhiên như là một khối thân thể thần tiên. Yến Trường Phong quan vọng một trận, theo sau cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị ở linh võ giới chung xây dựng một tòa đại hình thời gian đại trận. Linh võ giới chung nguyên bổn thời gian đại trận chính là lúc trước Yến Trường Phong hấp tấp gian bố trí mà thành, chỉ là đơn giản hóa bản, hiệu quả cùng chân chính thời gian đại trận so sánh với kém không chỉ nhỏ tí teo. Chân chính thời gian đại trận có thể đạt tới trong trận một năm, ngoài trận bất quá một ngày. Ngày xưa Yến Trường Phong không có đủ thực lực cùng tài nguyên xây dựng này tòa thời gian đại trận, hiện giờ lại là có thể tiến hành xây dựng. Hắn ở linh võ giới chung nhanh chóng khắc họa trận văn, đại trận bao phủ phạm vi cực kỳ mở mang, phạm vi ước chừng vạn dặm, không ít sơn xuyên con sông đều bị bao phủ đi vào. Hắn trên người từng đạo thần quang chạy như bay, trong cơ thể trận môn mở rộng ra, đại lượng nguyên khí mãnh liệt. Hắn đôi tay tề động, chi gian không ngừng bắn ra ra từng đạo huyền ảo trận văn, hoàn toàn đi vào hư không, đại địa thay đổi nơi đây quy tắc, pháp tắc, trật tự từ từ. Đồng thời, Yến Trường Phong lấy ra vô số chân quý tài liệu, này đó tài liệu hắn đã sớm đã chuẩn bị hoàn toàn, là hắn từ vô số cái chữ vật pháp khí chung nhất nhất siêu tầm ra tới. Hai ngày sau, linh võ giới trung tiên khí mãnh liệt, đang ở tế luyện này đó tài liệu Yến Trường Phong bị kinh động, nhìn về phía nơi xa, nơi đó tiên quang từng trận, thủy hà muôn vàn. Có tiên âm quanh quẩn, pháp loa ủng hộ, ba hoa trích tròe, một mảnh thần thánh. Vô số quy tắc trật tự hướng tới nơi đó mãnh liệt mà đi. Một tôn trong suốt không rảnh thân ảnh lên trời mà thượng, khí nuốt núi sông. Rõ ràng là thứ 5 cụ phân thân đã hoàn toàn cô động thành công. Trong thân thể hắn lực lượng phun trào, cùng dị vãng bị cô động ra tới phân thân bất đồng, trên người hơi thở dị thường thần thánh, cho người ta một loại vạn pháp không xâm cảm giác. Đồng thời, trong thân thể hắn tiên lực cũng vô cùng hùng hồn, chút nào không thua kém nguyên bản tứ đại phân thân, vừa ra thế liền có đỉnh lực lượng, không giống dị vãng những cái đó phân thân. Cô động sau khi thành công, còn cần tiêu phí thời gian cùng tài nguyên tăng lên cảnh giới. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, năm đại phân thân sôi nổi bay lại đây. Bọn họ tâm niệm nghĩ thông suốt, bay đến Yến Trường Phong bên người, sôi nổi hỗ trợ tế luyện những cái đó xây dựng thời gian đại trận sở yêu cầu các loại tài liệu. Này đó tài liệu chân quý vô cùng, thế gian khó tìm, nhưng là muốn xây dựng ra hoàn chỉnh thời gian đại trận, còn cần tiêu phí tinh lực tiến hành tế luyện. Nhưng lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, muốn tế luyện này đó tài liệu cũng không khó khăn, nghề hà số lượng quá nhiều. Hiện giờ có 5 đại phân thân tương trợ, tế luyện lên hiệu suất tức khắc đề cao không ít. Có 5 đại phân thân hỗ trợ tế luyện 7 trận tài liệu, Yến Trường Phong tác nhân cơ hội bắt đầu 7 trận. 5 ngày sau, cuối cùng một cái sở cần trận tài tế luyện thành công, bị Yến Trường Phong nhốt đánh vào cuối cùng một đạo mắt trận, này tòa hoàn chỉnh thời gian đại trận, cũng rốt cuộc hoàn toàn xây dựng thành công. Tức khắc chi gian, trong trận phong vân biến hóa, thời không xoay chuyển, từng luồng thời gian chi lực điên cuồng mãnh liệt, giống như triều tịch giống nhau. Một lát sau, nay tòa hoàn chỉnh thời gian đại trận vừa mới khôi phục bình tĩnh. Hoàn chỉnh thời gian đại trận tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng là tiêu hao lại cũng hơn xa đơn giản hóa bản thời gian đại trận. Muốn khởi động này tòa hoàn chỉnh thời gian đại trận, mỗi một ngày sở yêu cầu thiêu đốt tài nguyên đều là một cái con số thiên văn. Cũng may mấy năm nay ta trấn sát tứ phương, thu hoạch vô số tài nguyên, bằng không mặc dù có này tòa đại trận, cũng chưa chắc có thể dưỡng đến khởi. Yến Trường Phong khinh ngữ, khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Tại đây loạn thế, chân quý nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thời gian. Có cũng đủ thời gian, là có thể trở nên càng cường. Hiện giờ Yến Trường Phong sở xây dựng này tòa đại hình thời gian đại trận, đó là đoạt thiên tạo hóa, trộm đạo thời gian. Hắn truyền niệm cấp Tô Ngọc Nhi cùng Thanh Lân. Hiện giờ hai người ở đơn giản hóa bản thời gian đại trận chung bất quá bế quan 70 thiên mà thôi, vừa mới đem kia áp xúc trí tôn tinh huyết luyện hóa, nhưng còn vẫn chưa lĩnh ngộ trong đó trí tôn pháp tắc, yêu cầu thời gian lắng đọng lại, chờ đến đem những cái đó trí tôn pháp tắc tất cả đều tìm hiểu minh bạch, mới có thể chính thức đánh sâu vào trí tôn cảnh giới. Được đến Yến Trường Phong chuyên nghiệm, hai người giản lược hóa bản thời gian đại trận đi ra. Yến Trường Phong đem xây dựng ra hoàn chỉnh thời gian đại trận sự tình nói cho hai người, làm hai người tiến vào hoàn chỉnh thời gian đại trận chung tiếp tục tìm hiểu. Đồng thời, Yến Trường Phong lại thiêu đốt đại lượng tài nguyên thúc dục trận pháp, thời gian đại trận chính thức khởi động. Hắn đem không ít tài nguyên rót vào trận nguyên bên trong, hừng hực thiêu đốt, mỗi một ngày đều sẽ tiêu hao không ít tài nguyên, bất quá hiện giờ Yến Trường Phong tài đại khí thô, cũng chịu nổi. Đem Tô Mộng Nhi cùng Thanh Lân an bài đến hoàn chỉnh thời gian đại trận trung tu hành, Yến Trường Phong đông nhiên trong lòng vừa động, rời khỏi linh võ giới. Một cái cùng Yến Trường Phong diện mạo 7-8 phần tương tự tuổi trẻ nam tử đi vào đình viện bên trong, đang cùng ma đình chúng tướng chuyện trò vui vẻ. Người tới rõ ràng là biến mất hồi lâu Yến Vô Song. Ngày đó Yến Trường Phong mưu tính Thanh La tộc chí tôn, đạo cơ tan vỡ lúc sau, Yến Vô Song vẫn chưa cùng ma đình người cùng nhau lưu tại đệ tứ vùng sắt cổng thành, mà là lựa chọn một mình rèn luyện. Hiện giờ biết được Yến Trường Phong trở về, lúc này mới đuổi trở về. Vô Song. Nhìn đến Yến Vô Song, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hắn đã sớm cảm nhận được Yến Vô Song hơi thở tới gần, cho nên mới ở thứ 6 vùng sắt cổng thành nhiều chờ mấy ngày, đó là đang đợi Yến Vô Song. Yến Vô Song nghe vậy lập tức đón đi lên, thần thái sáng láng, trên người ma khi đã hoàn toàn thu liễm lên, trên người hơi thở dao động xa so với lúc trước hiếu thắng đến nhiều, thình lình đã đạt tới đại võ vương tu vi. Nếu ngươi đã trở lại, ít ngày nữa chúng ta cũng nên nhích người trở về thiên thần, ở huyết luyện chi lộ chinh chiến mấy chục tái, cũng nên trở về nhìn xem. Yến Trường Phong mở miệng nói, theo sau lại phân phó ma đình chiến tướng, truyền lệnh đi xuống, làm mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai đem rời đi huyết luyện chi lộ, đi trước thiên thần. Chương 1429, phản hồi. Cũ thức tấn đều đoàn tụ, ma đình thực lực làm người chấn động, có thể nói là cường giả như mây. Thân là ma đình chi chủ Yến Trường Phong, một thân thực lực sâu không lường được, coi chí tôn như con kiến, búng tay tức diệt. Dưới trướng hai đại bán thần Lạc Thương cùng Phục U, ở thần cảnh không ra dưới tình huống, đồng dạng nhưng xưng sao trời hạ vô địch. Tìm về chính mình kiếp trước bộ phận lực lượng Âu Dương Thần, hiện giờ cũng đã đạt tới chí tôn cảnh giới, tuy rằng chỉ là vừa mới đạt tới chí tôn không lâu. Nhưng này thân là viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần chuyển thế chi thân, một thân thực lực đồng dạng cường đại vô biên, mặc dù là thân là bán thần Lạc Thương cùng Phục Cú hai người, cũng không dám đối này. Có điều coi khinh. Ngoài ra, Thanh Lân cùng Tô Ngọc Nhi hai người cũng bước vào nửa bước chí tôn hàng ngũ, mà nay đang ở linh võ giới trung thời gian đại trận trung bế quan tu hành, chuẩn bị đánh sâu vào chí tôn cảnh giới, chứng đạo chí tôn. Mà trừ ra những người này, còn có Yến Vô Song, Thạch Nghị, Lý Kiều, Nô Tùng. Cùng với Yến Trường Phong sở tuyển nhận 7 tên đệ tử ký danh, mỗi một cái đều thiền tư chắc tuyệt, tiềm lực vô biên. Không thể không nói, hiện giờ ma đỉnh, này thế lực chi khổng lồ, nội tình chi thâm hậu, tuyệt đối đủ để coi như là một cổ đứng đầu thế lực lớn. Thiên hạ có thể cùng chi sánh vai giả sẽ không quá nhiều. Một ngày này, thứ 6 vùng sắt cổng thành doanh động. Ma đỉnh sắp sửa trở lại, nhân tộc chí tôn sôi nổi tiến đến đưa tiễn. Nếu là dùng được với ta chờ, còn thỉnh Yến đạo hưu vạn chớ khách khí. Chỉ cần đưa tin ta chờ nhất định kiệt lực tương trợ. Ta chờ mong Yến đạo hữu bình định vạn giới, ngày sau nếu đi trước vũ trụ biên hoang chấn địch, thỉnh mang lên ta ta chờ tuy không bằng Yến đạo hữu thực lực cường đại, lại cũng muốn vì này một giới làm chút sự tình. Mọi người tộc chí tôn đối với Yến Trường Phong chắp tay đưa tiễn. Yến Trường Phong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chư vị mời trở về đi, tuy rằng hiện giờ huyết luyện chi lộ đã bình định, nhưng cũng yêu cầu các ngươi tỏa chấn chủ trì đại cục, cũng đừng làm cho nơi này lại lần nữa loạn khởi. Bên ngoài đại loạn, nói không rõ khi nào, lại sẽ có ngoại giới dị tộc xâm nhập tiến vào đảo loạn trật tự. Yến đạo hưu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm này huyết luyện chi lộ lại lần nữa loạn khởi. Chư vị nhân tộc chí tôn sôi nổi mở miệng. Yến Trường Phong gật gật đầu, chưa ở nói thêm cái gì, tung ra một con thuyền thần chu, mang theo ma đỉnh người rời đi. Yến Trường Phong lập với đầu thuyền, Âu Dương Thần đám người cùng hắn sóng vai mà đứng, nhìn về phía phương xa, toàn biểu tình phức tạp. Thần chu chạy như bay, tốc độ cực nhanh, ngân hà nhanh chóng lùi lại. Rốt cuộc phải đi về, không biết hiện giờ thiên thần ra sao quan cảnh. Âu Dương Thần mở miệng nói. Hắn trên người phát ra sắc bén chi khí dần dần thu liễm rất nhiều, theo sắc bén chi khí thu liễm, trong thân thể hắn lực lượng cũng càng ngày càng cường. Trương Liệt giữa mày mang theo mấy phần ưu sầu, hiện giờ thế đạo như vậy loạn, cũng không biết lao nhân bọn họ hiện giờ hay không mạnh khỏe. Yến Trường Phong trầm mặc không nói, trong khoảng thời gian này hắn nghe nói không ít tin tức, bên ngoài đã hoàn toàn đại loạn, chư thiên vạn giới cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, thiên thần đại lục, có lẽ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà nay bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, hy vọng thiên thần cố nhân còn sống. Thần Chu vẫn chưa trực tiếp lao ra huyết luyện chi lộ, mà là dọc theo huyết luyện chi lộ đi ngược chiều. Nửa tháng sau, thần Chu đi tới Vô Thương Tinh Vực, đem Yến Trường Phong năm xưa lưu lại nơi này hai gã người theo đuổi tiền sinh cùng Tả Khâu Minh hai người triệu hồi thần Chu phía trên. Hai người tuần hoàn Yến Trường Phong mệnh lệnh ở chỗ này vì ma đình tuyển nhận nhân tài, mấy năm nay cũng tuyển nhận không ít thiên tài. Hơn nữa nơi này khoảng cách huyết luyện chi lộ mới bắt đầu giai đoạn, trước đây rất ít có dị tộc đi vào nơi này, bởi vậy nơi này tương đối an bình. Đem tiền sinh hai người cùng với hai người mấy năm nay tuyển nhận 10 vạn ma đình thành viên sôi nổi chiêu nhập thần thuyền phía trên, thần Chu liền chưa ở dừng lại, hướng tới mới bắt đầu chi thành bay đi. Chủ thượng, tiền sinh hai người đối với Yến Trường Phong không người tham viếng. Yến Trường Phong nhìn hai người, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Năm đó đi theo hắn chưa từng thương tinh vực đi ra chư vị cường giả, hiện giờ còn lưu tại hắn bên người, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Chu Xuyên, Dư Phong bọn người đã ngã xuống. Ở hắn đạo cơ băng toái những năm đó, ma đỉnh chiến tướng tại đây loạn thế trung ngã xuống không ít. Chu Xuyên đám người tuy rằng là sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng là tại đây loạn thế bên trong, sinh tử đại cảnh lại có vẻ thật sự nhỏ yếu. Lúc trước đến tự Lý Gia thần Chu vô cùng khổng lồ, tiền sinh hai người sở tuyển nhận 10 vạn ma binh cộng thừa một thuyền như cũ không có vẻ chen chúc. Mấy ngày sau, thần Chu đi vào mới bắt đầu chi thành, kinh động mới bắt đầu chi thành sở hữu tu sĩ. Thành chủ Triệu Mặc được đến thủ thành tướng sĩ truyền đến tin tức, lập tức tự mình tiến đến đón chào. Đương nhìn đến cửa thành ngoại Yến Trường Phong, Triệu Mặc tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng đón ra tới. Không biết Yến tiền bối tiến đến, không thể sang nên, còn xin thứ cho tội. Triệu Mặc không mình hành lễ, cung kính có thêm, chút nào không dám như dĩ vãng như vậy xưng hô Yến Trường Phong vì tiểu hữu. Mấy năm nay, hắn thường xuyên nghe nói Yến Trường Phong từng cái huy hoàng chiến tích, đặc biệt là hiện giờ Yến Trường Phong uy áp bát phương, càng thêm hắn không dám lại có chút nào thác đại. Ha ha, thành chủ khách khí, người ta cũng coi như là cũ thức, không cần như vậy cầu thúc. Yến Trường Phong cười khẽ, chỉ mang theo Âu Dương Thần đám người vào thành, còn lại người chờ toàn lưu tại ngoài thành. Yến Trường Phong vẫn chưa tiết lộ chút nào uy áp, giống như một cái không hiểu tu hành thế tục giới phàm nhân, làm Triệu Mặc hơi hơi thả lỏng một ít tâm thần, cùng Yến Trường Phong bắt chuyện lên, trong lời nói nhiều có thổn thức cảm khái. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ là ngàn năm trước người kia, càng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, trưởng thành đến như thế khủng bố nông nỗi. Búng tay gian liền chí tôn đều có thể dễ dàng nghiền diệt. Loại này thủ đoạn, thật sự làm người chấn động. Hiện giờ, Yến Trường Phong thân phận sớm đã chiêu cáo thiên hạ. Dĩ vãng hắn sở dĩ dùng tên giả Phong Vô Trần, đơn giản là không nghĩ trêu chọc phiền toái. Mà nay cũng đã không cần lại có băn khoăn, bằng hắn hiện tại thực lực, trong thiên hạ nói vậy cũng không có vài người dám đến tìm hắn phiền toái. Thành chủ tự đi, ta lần này tiến đến nơi này, bất quá là bái phỏng cũ thức. Yến Trường Phong mở miệng nói. Triệu Mặc thấy thế liền không ở cùng đi. Yến Trường Phong lập tức đi vào Mạnh Trần nơi sân. Giờ phút này Mạnh Trần sớm đã luyện hóa lúc trước Yến Trường Phong mệnh lệnh đế thiên đưa tới tạo hóa dịch, trong cơ thể thai hỏa ngầm đã hoàn toàn tiêu trừ, mà nay hơi thở càng thêm cường thịnh, thậm chí nhất cử đột phá tới rồi đại võ vương cảnh giới. Hắn nội tình vốn là thâm hậu, sở dĩ tu vi trì trệ không tiến, chỉ là bởi vì hắn trước đây vận dụng nghịch sinh đột phá phương pháp mạnh mẽ đột phá sinh tử đại cảnh lưu lại thai hỏa ngầm, mà nay thai hỏa ngầm tiêu trừ, dị vãng tích lũy cũng làm hắn nước chảy thành sông đột phá. Đương biết được Yến Trường Phong đã đến, Mạnh Trần lập tức từ tu hành trung bừng tỉnh lại đây. Trường Phong. Đứng ở viện ngoại, nhìn đến Yến Trường Phong, Mạnh Trần vội vàng kinh hỉ đón đi lên. Phía sau, một cái yểu điệu thiếu nữ theo lại đây, nhìn đến Yến Trường Phong, không khỏi trương đại cái miệng nhỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này thiếu nữ rõ ràng là Mạnh Yên. Trước đây huyết luyện chi lộ đại loạn, huyết luyện chi lộ thượng thí luyện giả không thể đi ngược chiều quy củ sớm đã sửa đổi. Một ít bản thổ tu sĩ sôi nổi quay trở về chính mình nguyên bản nơi vùng sắt cổng thành. Trước 1430, trở về thiên thần. Mạnh tiên bối. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên tươi cười, đối với Mạnh Trần không người hành lễ. Tuy rằng hắn hiện giờ đã danh chấn bát phương, thần thông cái thế, nhưng ở Mạnh Trần trước mặt như cũ lấy tiểu bối tự cho mình là. Đối hắn mà nói, Mạnh Trần cũng vừa là thầy vừa là bạn, năm xưa mới vào huyết luyện chi lộ, đã chịu Mạnh Trần không ít chiếu cố cùng chỉ điểm. Nhìn Yến Trường Phong không người chiều hắn hành lễ, Mạnh Trần vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy, cười nói, ngươi hiện tại chính là đại nhân vật, đường đường ma đỉnh chi chủ, lại hướng ta một cái tao láo nhân hành lễ, làm người thấy, chỉ sợ muốn uy danh tăng tẫn. Ta tính cái gì đại nhân vật, ở càng nhiều người trong mắt, ta bất quá một cái ma đầu thôi. Yến Trường Phong cười nói, Mạnh Trần không nghĩ tới Yến Trường Phong hiện giờ thân cư địa vị cao, như cũ như gì vang giống nhau không kiêu ngạo không xiểm định, tuy rằng ở bên ngoài uy danh hung hách. Nhưng ở trước mặt hắn như cũ như vậy cung kính có thêm, làm hắn vui mừng không thôi, cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Mạnh tiên bồi ánh mắt tinh chuẩn, khi nào nhìn lầm hơn người. Yến Trường Phong cười đáp lại, Mạnh Trần nghe vậy sửng sốt, tùy cơ không khỏi ha ha cười, tiếp đón Yến Trường Phong đám người tiến vào giữa sân. Yên nhi, còn không đi thượng tốt hơn rượu tới. Mạnh nhã trộm ngắm Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nghe được Mạnh Trần nói, vội vàng lên tiếng. Nhìn Mạnh Yên xoay người mà đi, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Như là thấy được năm xưa Mạnh Nhã, nhưng thực mau, hắn liền khôi phục thanh minh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Năm xưa nhân nhi, chung quy là không còn nữa. Không ra một lát, Mạnh Yên liền ôm mấy đàn rượu lâu năm đi rồi đi lên. Cho người Yến thúc thúc mang thượng. Mạnh Trần đối với Mạnh Yên phân phó một tiếng. Mạnh Yên nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, không khỏi gương mặt đỏ lên, nghĩ tới ngày đó ở vô thương tinh vực cùng Yến Trường Phong tao ngộ sự tình. Lúc trước Yến Trường Phong tặng nàng tạo hóa dịch. Lại bị nàng nghĩ lầm Yến Trường Phong là đối nàng có khác sở đồ, nhưng vì được đến Yến Trường Phong trong tay tạo hóa dịch, hảo trở về cứu trị Mạnh Trần, nàng từng chủ động đưa ra nguyện ý hiến thân đổi đi tạo hóa dịch. Mà nay nghĩ đến ngày đó sự tình, trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng, gương mặt từng đỏ. Nghe được Mạnh Trần nói, Mạnh Yên vâng vâng dạ dạ ôm vào rượu cấp Yến Trường Phong rót tràn đầy một chén rượu. Yến Trường Phong mặt mang mỉm cười, thấy Mạnh Yên vẻ mặt thẹn thùng, liền minh bạch lại đây, cũng không đi để lúc trước ở vô thương tinh vực cùng Mạnh Yên tao ngộ sự tình. Lúc này mới làm Mạnh Yên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Mạnh Trần câu kia Yến thúc thúc lại là làm Yến Trường Phong cười khổ không thôi. Cùng Mạnh Trần nói chuyện với nhau hồi lâu, Yến Trường Phong nhẹ giọng nói, mà hôm nay hạ đại loạn, ta sắp sửa trở về thiên thần đại lục, không biết Mạnh tiền bối hay không nguyện ý cùng ta cùng hướng. Hiện giờ huyết luyện chi lộ tuy rằng bình định, nhưng ai cũng khó có thể bảo đảm sẽ không tái khởi phân loạn, hắn có tâm che chở Mạnh Trần, lần này tiến đến bái phỏng, đó là vì mang theo Mạnh Trần cùng nhau rời đi. Hiện giờ loạn thế, chỉ có đem này đó cố nhân mang theo trên người, mới có thể làm hắn an tâm. Mạnh Trần sâu kín thở dài, nói, ta tuổi tác lớn, ở chỗ này sinh tồn vô tận thời đại, khó có thể xá ly chốn cũ, Trường Phong có tâm phù hộ, lao nhân ta đã vui mừng chi đến, ta liền không cùng tiểu hữu cùng hướng, chỉ là hy vọng tiểu hữu có thể thay ta chiếu cô Yên Nhi, mang theo Yên Nhi rời đi. Mạnh Trần trực tiếp cự tuyệt, Yến Trường Phong tuy rằng sớm có điều liêu, nhưng như cũ cảm thấy tiếc hận. Hắn hiểu biết Mạnh Trần. Ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm lâu, thật sự khó có thể vứt bỏ cũ thổ. Không, ra ra không đi, Yên Nhi cũng không đi, Yên Nhi chỗ nào cũng không đi, liền lưu lại nơi này, bồi ra ra. Nghe được Mạnh Trần nói, Mạnh Yên vội vàng làm ra đáp lại, chú, Mạnh Yên nguyên bản hẳn là xưng hô Mạnh Trần ông ngoại, bất quá Mạnh Trần cũng không thừa nhận cổ ra, thả Mạnh Yên đi theo nương họ, cho nên mới xưng hô Mạnh Trần ra ra. Hô nháo, ta nơi này không cần ngươi bồi, ra ra già rồi. Tại đây loạn thế trung tự bảo vệ mình thượng có thể, nhưng phải bảo vệ ngươi, lại còn xa xa không đủ cường đại. Mạnh Trần ra tiếng quát lớn. Ta không cần ra ra bảo hộ, ta chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình. Mạnh Yên quật cường nói. Mạnh Trần không đi để ý đến hắn, chỉ là đối với Yến Trường Phong nói, Trường Phong, Yên Nhi về sau liền mông người chiếu cố. Mạnh tiền bối không ở suy xét sao? Yến Trường Phong hỏi, thấy Mạnh Trần lắc đầu, Yến Trường Phong nhẹ nhàng thở dài, ta hiểu được. Hai ngày sau. Thần Chu lại lần nữa xuất phát, Mạnh Yên hồng con mắt, tiếu lập đầu thuyền, nhìn mới bắt đầu chi thành dần dần rời xa, nước mắt mông lung. Yến Trường Phong an tĩnh đứng ở bên người nàng, vẫn chưa ra tiếng. Trường Phong ca ca, ta về sau còn có thể tại trở lại nơi này sao? Mạnh Yên nghiêng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, trên mặt nước mắt như cũ, nhu nhược đáng thương. Nàng trước sau kéo không dưới mặt xưng hô Yến Trường Phong thúc thúc, chỉ là lấy ca ca tương xứng, Yến Trường Phong đối này cũng không thèm để ý. Chờ đến loạn thế bình định, ta tự mình bồi ngươi đi một chuyến. Yến Trường Phong nhẹ giọng trấn an. Mạnh Yên chấp nhạ gật gật đầu, thiên này đầu dựa vào Yến Trường Phong trên vai, ngươi có thể hay không đem một ít ta mâu thân sự. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi sâu kín nói, ngươi nương là thế gian này này động lòng người nữ tử, chọc người chịu mến. Hắn vẫn chưa giấu giếm, kể ra khởi chuyện cũ mạc mạc, mang theo vô tận nhớ lại. Mạnh Yên an tĩnh nghe. Mấy ngày sau, thần Chu lao ra huyết luyện chi lộ, rốt cuộc trở về Thiên Thần Đại Lục. Đương thần Chu xuất hiện ở Thiên Thần Đại Lục, tức khắc khiến cho Thiên Thần Đại Lục vô số cường giả chú ý. Thiên Thần Đại Lục, ta lại đã trở lại. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, đứng ở thần Chu thượng, nhìn xuống bát phương. Âu Dương Thần đám người cũng đều đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa bốn phía, trong lòng toàn thực kích động, rốt cuộc lại về tới nơi này. Rời đi Thiên Thần Đại Lục mấy chục tái, không tính là dài lâu, nhưng cũng không tính là ngắn ngủi, đặc biệt là này một đời, đại thế phân loạn, mấy chục tái thời gian, cũng đủ thay đổi rất nhiều sự tình. Thần Chu chạy như bay, đầu tiên là lao ra u lánh sao trời, theo sau xuyên phá một thật mạnh khí trướng, cuối cùng buông xuống thiên thần. Ở thần Chu hoàn toàn buông xuống nháy mắt, Thiên Thần Đại Lục thượng tức khắc có từng luồng cường đại thức niệm vào tới, đem khổng lồ thần Chu bao phủ. Này đó thức niệm cực kỳ cường đại, ở Yến Trường Phong đám người trước khi rời đi, tuyệt không từng gặp qua có được như vậy cường đại thức niệm nhân vật xuất hiện. Thả, loại này cường đại thức niệm không ngừng một đạo, mà là rất nhiều nói. Xem ra, mấy chục tái năm tháng, Thiên Thần Đại Lục cũng quả nhiên đã xảy ra rất nhiều sự tình. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Hắn trên người đột nhiên kích động ra một cổ đáng sợ kiếm khí, mũi nhọn cái thế, cắn nát hết thảy. Những cái đó dò ra thức niệm đối bọn họ tiến hành điều tra giả sôi nổi sắc mặt tái nhợt, phát ra đi thức niệm ở một cái chớp mắt chi gian hết thảy mai một, không lưu một tia. Mặc kệ nơi này đến tuột cùng biến thành cái gì quan cảnh, ta đã trở về, hết thảy ta định đoạt. Yến Trường Phong thanh âm không lớn, nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ pháp tắc trật tự, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Thiên Thần Đại Lục chung, vô số cường giả động dung. Thật lớn khẩu khí. Có một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, giữa hỗn loạn cười lạnh. Một đạo hơi thở khủng bố thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, thân thể thật lớn, đè ép hư không, là một cái tuổi già sức yếu đạo nhân, nhưng này đạo thân ảnh chỉ là thân ngoại hóa thân, đều không phải là chân thân. Ngươi là người nào, cũng dám tại đây rong rạc, này Thiên Thần Đại Lục đã bị ta chờ chiếm cứ, ngươi muốn phân một ly canh, vẫn là đi mặt khác đại giới đi. Lão giả tay cầm phất trần, cười lạnh nói. Chương 1431, Lập Uy. Thần Chu Lâm Không, vừa mới tiến vào Thiên Thần Đại Lục, thế nhưng liền lọt vào ngăn chặn. Người tới đều không phải là chân thân, chỉ là một khối hóa thân, nhưng mặc dù là hóa thân, hơi thở cũng phi thường cường đại. Nhưng ở ma đình trước mặt, điểm này hơi thở áp bách còn kém xa, căn bản không có khả năng đối ma đình mọi người tạo thành chút nào uy hiếp. Kẻ hèn một khối hóa thân, cũng dám tới ta trước mặt trương cuồng, không biết sống chết. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, trực tiếp giơ tay đối với lão đạo cách không một chảo, kia lão đạo tức khắc sắc mặt đại biến, bị một cổ đáng sợ lực lượng trói buộc, thân thể không tự chủ được hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi. Đạo hưu đến tuột cùng là ai? Lão đạo sắc mặt biến hóa, mới vừa rồi kiêu ngạo thu liễm, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Chỉ là giơ tay chi gian, sở dẫn động lực lượng thế nhưng liền đem hắn trói buộc khó có thể nhúc nhích, loại thực lực này, thật sự đáng sợ, không phải do hắn không kiên kỵ. Yến Trường Phong, ngày xưa tu la. Yến Trường Phong há mồm nhẹ thở, đem lão đạo niết ở trong tay, trong suốt bàn tay bóp ở lão đạo trên cổ, theo sau nhẹ nhàng nhéo, lão đạo tức khắc đồng tử co rụt lại, hóa thành một mảnh quang vũ. Như vậy tiêu tán. Mà ở lão đạo hóa thân bị Yến Trường Phong một phen bóp tắt thời điểm. Thiên Thần Đại Lục Trung, một mảnh linh khí dư thừa động thiên phúc địa. Một cái cùng mới vừa rồi bị Yến Trường Phong niết giết lão đạo giống nhau như lúc, thân xuyên hắc bạch bảo đạo nhân hưu nhiên mở hai mắt, con người giữa kim quang phụt ra, xuyên kim nước thạch, đánh nát hư không, hướng tới trên 9 tầng trời ma đỉnh thần chu nhìn lại, giữa mang theo lệnh thấu xương sát ý. Người nào, dám can đảm diệt sát bổn tọa hóa thân. Đồng thời một đạo ù ù tiếng động nổ vang, giống như thiên đạo chi âm, quanh quẩn cửu thiên mà không dứt. Không chỉ là cái này lão đạo, trước đây phóng thích thần thức tra xét ma đỉnh thần chu những người đó cũng đều ngạc nhiên không thôi. Cửu thiên thượng, thần chu chạy như bay, mặt trên ma kỳ bay múa, mặt trên một cái ma tự giữ tợn mà quỷ dị, tràn ngập sát phạt chi khí. Nga! Chính chủ ở chỗ này sao? Cùng ngày thần đại lục trung, tên kia đạo nhân chân thân phóng ra ánh mắt xem ra, kim sắc ánh mắt xuyên thủng hư không. Chiếu vào ma đỉnh thần chu phía trên. Yến Trường Phong cũng từ này đạo kim sắc ánh mắt chung, tìm được rồi tên này đạo nhân chân thân nơi ở. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm cực kỳ bình đạm, nhưng là lại ẩn chứa một loại nói không nên lời uy nghiêm, phảng phất mang theo thiên địa ý chí. Nói ra những lời này đồng thời, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, không có chút nào do dự cùng chần chờ, đang ở trên 9 tầng trời, cách vô tận khoảng cách, hướng tới phía dưới thiên thần đại lục chung nào đó động thiên phúc địa chảo nhiếp đi xuống. Trong suốt đại thủ che trời, phảng phất có thể chảo nhiếp hạ khắp càn khôn. Ở hắn ra tay hết sức, bốn phía phong vân biến hóa, linh cơ điên dũng, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, hai kiếp không ngừng, như là diệt thế giống nhau. Thiên thần đại lục vô số sinh linh kinh sợ, những cái đó mới vừa rồi phóng thích thần niệm nhìn trộm cường giả đều bị kinh tủng. Mà kiên nào đó động thiên phúc địa bên trong lão đạo càng là cảm nhận được thật lớn áp bách, nhìn trên 9 tầng trời, kia chỉ trong suốt đại thủ cứ như vậy cách xa xôi hư không chiều hắn trộm tới, không khỏi đồng tử manh xúc. Hắn biết hầu lan lột, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới, trong lòng nháy mắt bao phủ thượng một tầng tử vong bóng ma. Mà này động thiên phúc địa chung, hắn dưới trướng rất nhiều tu sĩ tất cả đều bị kia cổ đáng sợ uy áp ép tới phủ phục trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Sao? Như thế nào như thế cường đại? Lao đạo hung hăng nuốt khẩu khẩu nói, hái hùng khiếp vía. Thấy kia đại thủ tới gần, lao đạo mới vừa rồi khí thế tức khắc tất cả thu liễm, vội vàng bay ra động phủ, ở giữa không trung quỳ lạy xuống dưới. Tiền bối tha mạng, tiểu đạo không biết tiền bối uy nghiêm, có điều mạo phạm, vạn mong thứ tội. Lao đạo thế nhưng trực tiếp chịu thua, liền ra tay phản kháng đều chưa từng. Phía dưới những cái đó nguyên bản đi theo hắn tu sĩ thấy thế càng là sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Bọn họ đi theo ở lão đạo bên người đã hồi lâu, tự nhiên biết lão đạo thực lực có bao nhiêu khủng bố, tuy rằng không tính là đỉnh, nhưng cũng ít có người có thể làm lão đạo như vậy sợ hãi. Mà giờ phút này, lão đạo thế nhưng trực tiếp quỳ gối hư không, đối với nơi xa phía chân trời tiền chiết khấu xin tha. Nếu mạo phạm, liền phải trả giá đại giới, tu la trở về, luôn là yêu cầu máu tươi tế điện, ngươi liền làm ta trở về cái thứ nhất tế phẩm. Yến Trường Phong thanh âm như cũ bình đạm, không hề có phập phồng, như là không chứa bất luận cái gì cảm xúc, vô cùng hờ hững. Nhưng này nhìn như bình đạm thanh âm, lại ẩn chứa đạo vận, truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục. Đương tu la trở về bốn chữ từ hắn trong miệng truyền ra, toàn bộ thiên thần đại lục, hiểu rõ mà nở rộ đáng sợ khí cơ, nhưng là lại nháy mắt thu liếm lên, như là trong lúc lơ đãng tiết lộ. Thả, nay vài đạo đáng sợ khí cơ tuy rằng đáng sợ, nhưng là tầm thường người, lại là căn bản khó có thể phát hiện. Nhưng tới rồi Yến Trường Phong bực này nông nỗi, chút nào gió thổi cỏ lay đều khó có thể tránh được hắn cảm giác, huống chi kia vài đạo đột nhiên nở rộ đáng sợ hơi thở. Cứ việc trong nháy mắt thu liễm, nhưng lại như cũng bị Yến Trường Phong chú ý. Hắn ánh mắt ở trước tiên đảo qua kia mấy cái khu vực, đem này ghi tạc trong lòng, kia vài đạo đáng sợ hơi thở cũng bị hắn nhớ kỹ. Mà xuống phương, kia lão đạo nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thấy Yến Trường Phong sát ý kiên định, không muốn buông tha hắn, lão đạo từ trong hư không bỏ dậy, xoay người bỏ chạy, không có chút nào chần chờ. Làm tế phẩm, trên trời dưới đất ngươi có thể bỏ chạy đi nơi nào? Yến Trường Phong thân ảnh hờ hững, làm lão đạo không rét mà run. Kia cách không chảo nhiếp đi xuống đại thủ truyền đến từng trận đáng sợ hấp lực, lão đạo điên cuồng đi phía trước chạy như bay, nhưng là thân thể lại bị hút đến không được lui về phía sau. Cùng kia chỉ trong suốt đại thủ cách xa nhau càng ngày càng gần, theo sau bị thứ nhất đem niết ở trong tay. Lão đạo liên tục khất tha, đáng sợ lực lượng áp bách, kia lão đạo trên người thần quang lượn lờ, cuối cùng thế nhưng hóa thành một con chọc đuôi gà rừng. Yêu tộc tu sĩ sao? Một con gà rừng, cũng dám khiêu khích bổn tọa, loạn ta thiên thần. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, hư lạnh một tiếng, đại thủ nhéo. Phúc! Trong suốt đại thủ trung huyết vụ từ khe hở ngón tay chi gian giật tràn ra tới. Yến Trường Phong tan tiên lực ngưng tụ mà thành đại thủ. Nửa bước chí tôn, so với chí tôn tới nói, này thân huyết khí thật sự kém cỏi không ít. Yến Trường Phong bình đạm nói, thanh âm lại ở nào đó đạo vận phát tán hạ, truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục. Thiên thần đại lục sở hữu sinh linh ngay vậy, đều bị biến sắc. Bởi vì, từ Yến Trường Phong những lời này chung, bọn họ nghe ra này từng diệt sát qua chí tôn. Là Yến Trường Phong đã trở lại. Năm xưa kia tôn tu la trở về, hán. Hắn như thế nào sẽ trở nên như vậy cường đại? Một ít thiên thần đại lục bản thổ tu sĩ kinh tâm, đồng thời còn có kinh hỉ. Lúc trước Yến Trường Phong ở cổ Dương Đế quốc một người độc chọn Huyền Thiên Kiếm Tông cùng với Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng hơn 20 cái thế lực, sớm đã bại lộ chính mình tu la thân phận. Chuyện này lúc trước từng ở thiên thần đại lục khiến cho không nhỏ hoành động, sớm đã nháo đến người tận cũng biết. Mặc kệ nói như thế nào, Yến Trường Phong tốt xấu là nhân tộc tu sĩ. Mà hiện giờ thiên hạ đại loạn, thiên thần đại lục bởi vì phía trước biến hóa tương đối mặt khác rất nhiều đại giới mà nói thông thả không ít, giờ phút này cũng không có mặt khác đại giới như vậy thảm thiết, nhưng tình huống cũng không dung lạc quan, không ít dị tộc xuất thế, còn có một ít mặt khác giới sinh linh xâm nhập, họa loạn thiên thần đại lục, nhân tộc tu sĩ như. Nay nước sôi lửa bỏng, có thể nói nhận hết áp bách. Mà so với nhân tộc tu sĩ, những cái đó xuất thế dị tộc, cùng với một ít mặt khác đại giới xâm nhập cường giả còn lại là sắc mặt tâm trầm. Thực hiện nhiên, Yến Trường Phong rõ ràng là ở đối bọn họ lập uy. Chương 1432, phương tiện tiếp cái thiện duyên. Yến Trường Phong mang theo ma đình trở về, khiến cho vô số cường giả chú ý. Đặc biệt là Yến Trường Phong giơ tay gian chấn giết một đầu yêu tộc nửa bước chí tôn, càng là khiến cho sóng to gió lớn. Thần chu còn chưa rớt xuống, từng đạo thần hồng trùng tiêu mà thượng, mỗi một đạo thần hồng bên trong đều hơi thở khủng bố, ít nhất cũng là nửa bước chí tôn, nhưng càng nhiều lại là chí tôn cường giả. Toàn bộ thiên thần đại lục liền như vậy trong chớp mắt công phu, thế nhưng có ước chừng gần trăm vị chí tôn cấp bậc cường giả hiện thân, cổ lực lượng này thật sự không yếu. Thực hiển nhiên, này đó chí tôn đều không phải là đều là thiên thần đại lục thượng chí tôn, rất nhiều đều là đến từ mặt khác đại giới chí tôn cùng với một ít dị tộc chí tôn. Ha ha ha ha, vị đạo hữu này thật lớn uy phong, búng tay gian thế nhưng liền diệt sát một đầu yêu tộc nửa bước chí tôn, thực lực cường đại làm người bội phục. Một cái khom lưng lưng còn lão giả cười ngâm ngâm nói, một đôi lục u trong mắt mang theo vài phần tà mị, nếu u minh ma chơi ở thiêu đốt. Này hiển nhiên không phải nhân tộc chí tôn, tuy rằng là hình người, nhưng là lại là dị tộc chí tôn. Từng đạo thân ảnh ở thần chu trước hiện lên, mỗi người đều hơi thở đáng sợ, nhìn chằm chằm thần chu thượng mọi người, ánh mắt lập lòe. Một chút tiểu đạo, gì đủ các hạ khen. Yến Trường Phong bình đạm quét tên kia khom lưng lưng còn lão giả liếc mắt một cái, Phong Khinh Vân đạm nói. Kia lão giả nghe vậy trong mắt lục quang hơi hơi lập lòe một chút, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, ngữ khí lại là lạnh không ít, đạo hưu mới vừa rồi ra tay vô tình, trương dương kiệt ngạo, bệ nghệ thiên hạ, như thế nào lúc này lại khiêm tốn lên. Hừ, tiểu tử, ngươi tính cái thứ gì, thế nhưng dám can đảm đụng đến ta yêu tộc người, hơn nữa thế nhưng còn không biết chết sống, khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì nửa bước chí tôn không bằng chí tôn huyết khí bằng bạc, chẳng lẽ ngươi còn thật sự chém giết quá chí tôn không thành. Một người làn da trong suốt, cái trán sinh có một con trắng nón một sừng trung niên nam nhân quát lạnh, hơi thở cuồn cuộn, trong mắt mang theo vài phần yêu thú giống nhau hung mang. Các hạ, thiên thần đại lục hiện giờ chiếm cứ thế lực đã không ít, thật sự không có dư thừa tài nguyên tới làm đạo hữu chia cắt, đạo hữu vẫn là khác tìm hắn chỗ đi. Lại có chí tôn mở miệng. Hừ, ngươi chờ tính thứ gì, một đám gà vườn chó xóm, cũng dám đối chủ thượng bất kính, tìm chết. Yến Trường Phong phía sau, Lạc Thương lanh sắt, thần tình lạnh lùng. Ngươi đang nói cái gì? Gà vườn chó xóm. Lạc Thương vừa thốt lên xong, tức khắc chi gian, ở đây chư vị chí tôn tất cả đều biến sắc, sắc ý nghiêm nghị. Các hạ vẫn là quản hảo tự mình tùy tùng, tiểu tâm họa trời giáng. Cái kia không lưng lưng còn lão giả như cũ cười tủm tỉm nói, nhưng kia tươi cười lại làm người cảm thấy một cổ lạnh băng đến xương hàn ý. Nga. Hắn bất quá nói một câu lời nói thật mà thôi, như thế nào liền họa trời giáng. Yến Trường Phong bình đạm quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn quét bốn phía chư vị chí tôn. Các ngươi nhiều người như vậy dắt tay nhau mà đến, là muốn làm cái gì? Hay là biết ta đối lúc trước kia chỉ gà rừng tế phẩm không đủ vừa lòng, cho nên các ngươi thấu đi lên tìm chết sao? Ngươi cuồng vọng. Yến Trường Phong nói âm rơi xuống, ở đây chư vị trí tôn tức khắc tất cả đều giận tím mặt. Nếu nói lúc trước Lạc Thương nói bọn họ là gà vườn chó xóm, làm cho bọn họ phẫn nộ không thôi, như vậy hiện tại Yến Trường Phong chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Trước đây Lạc Thương nói năng lỗ mãng, bọn họ vẫn chưa trực tiếp động thủ. Chính là tự giữ thân phận, thân là đường đường chí tôn, thế nhưng đối người khác tùy tùng ra tay, thật sự mất mặt. Chỉ là nếu là bọn họ biết, Lạc Thương chính là một tôn bán thần cấp đỉnh cường giả, chỉ sợ liền sẽ không như vậy cho rằng. Hừ, bất quá là diệt sát một tôn nửa bước chí tôn mà thôi, thế nhưng khiến cho ngươi cản rỡ đến tận đây, thật sự là không biết sống chết. Cùng hắn vô nghĩa làm chi, người này thế nhưng dám can đảm đối ta yêu tộc người ra tay, đã sớm muốn giết hắn. Cái kia cái chán sinh có trong suốt một sừng thanh niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong một trưởng đánh tới. Chí tôn ra tay, uy thế tự nhiên khủng bố vô cùng, vòng trời nháy mắt hỏng mất, vết dạn dày đặc. Mắt thấy đối phương ra tay giết tới, Yến Trường Phong như cũ đứng yên bất động, ở hắn bên người, Mạnh Yên đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Một đám gà vườn chó xóm mà thôi, không có gì sợ quá. Yến Trường Phong hướng nàng trấn an nói, ngữ khí thực bình đạm, nhưng là lại làm Mạnh Yên không tự chủ được yên tâm lại. Nhưng những cái đó chí tôn nghe vậy lại là một đám trong cơn giận dữ. Cuồng vọng. Quá kiêu ngạo. Bọn họ nhưng đều là chí tôn cường giả, là này đương kim thiên hạ đỉnh cường giả. Thế nhưng bị đối phương coi làm gà vườn chó xóm. Này rõ ràng là xích quả quả nhục nhã. Không thể tha thứ. Người tìm chết. Kia sinh lần đầu một sừng thanh niên nam tử gầm lên, một trưởng bộ tới, thiên băng địa liệt. Đáng sợ lực đạo phảng phất có thể băng toái hết thảy, trường ấn bay thẳng đến Yến Trường Phong cái chán đánh tới, thẳng đến khoảng cách Yến Trường Phong chỉ còn lại có 3 thước, Yến Trường Phong như cũ chưa từng có chút hành động. Giết hắn. Yến Trường Phong chỉ bình tĩnh mở miệng. Suy lạp. Ở hắn phía sau, một đạo pháp quang hưu nhiên bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng kia nói đánh về phía Yến Trường Phong trường ấn. Kim quang chạy như bay, kia một sừng thanh niên tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, một cổ đáng sợ uy áp ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Phụt. Một sừng thanh niên bàn tay đương trường bị xuyên thủng, máu tươi nháy mắt phi sái mà ra, kia đạo kim quang dọc theo thanh niên nam tử cánh tay chui đi vào, ở này trong cơ thể điên cuồng du tẩu, cuối cùng hưu nhiên quang hoa đại tác. A không. Một sừng thanh niên ánh mắt hoảng sợ, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể đương trường bị kia đạo kim quang căng bạo. Theo sau kim quang ngưng kết, nháy mắt đem một sừng thanh niên nguyên thần rảo đến phi hôi yên diệt. Cái gì? Này cổ uy áp, siêu việt chí tôn, này, đây là bán thần uy áp. Ở đây sở hữu chí tôn kinh tủng, lông tơ tạc lập, nhìn Yến Trường Phong phía sau là thường, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Búng tay chi gian, một đầu yêu tộc chí tôn, thế nhưng đã bị giết được hình thần đều diệt. Yến Trường Phong thở sâu, từng luồng huyết chi tinh khí điên cuồng nhanh chóng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Chí tôn huyết khí, quả nhiên xa so nửa bước chí tôn mênh ngông. Yến Trường Phong nhẹ giọng tán thưởng, ánh mắt nhìn quét bốn phía chư vị chí tôn, khỏe miệng khẽ nhếch, mọi người không rét mà run. Hắn ngón tay nhẹ điểm, chỉ hướng kia một sừng thanh niên hóa thành quần quận huyết vụ, trong cơ thể tiên lực lưu chuyển. Kia nồng đậm huyết vụ quay cuồng, bị Yến Trường Phong lôi kéo, ngưng kết thành một cổ nước lũ, biến thành đỏ tươi máu, ở trên hư không trung trào dâng. Đây là chí tôn huyết, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất vô cùng phong phú, có được thần tính, máu tươi cơ mỹ, tinh ánh dịch tấu, ở Yến Trường Phong chỉ điểm hạ, này đó máu tươi nhanh chóng ngưng tụ, biến hóa hình thái, theo sau nhanh chóng áp xúc, cuối cùng hóa thành nho nhỏ một dọn, phiêu phủ ở Yến Trường Phong đầu ngón tay phía trên. Yêu tộc chí tôn huyết khí, tựa hồ so này mặt khác chí tôn còn muốn càng thêm mênh mông một ít, này chí tôn huyết chính là không nhỏ cơ duyên. Yến Trường Phong lẩm bẩm, làm cho ở đây sở hữu chí tôn mặt, đem kia một sừng thanh niên cả người tinh huyết áp xúc thành một dọn, vân đạm phong khinh, tùy ý bình điểm. Hắn ngón tay nhẹ đạn, kia tích áp xúc sau chí tôn huyết bắn nhanh, bay về phía Thạch Nghị, này tích chí tôn huyết liền cho ngươi. Thạch Nghị nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đảo cũng không có khách khí, đem này tích chí tôn huyết thu lên. Yến Trường Phong quay đầu một lần nữa quét về phía ở đây chư vị chí tôn, khỏe miệng một câu, nói, chư vị tới chính hợp thời nghi, ta dưới trướng còn có không ít chiến tướng thực lực thấp kém, không biết chư vị hay không phương tiện cùng ta ma đình tiếp cái thiện duyên, giao ra một thân tinh huyết, vì ta ma đình chiến tướng tăng lên thực lực. Chương 1433, thân cảnh dưới toàn vì con kiến. Yến Trường Phong nói tức khắc làm ở đây chư vị chí tôn tất cả đều biến sắc, trong lòng sinh ra một cổ hàn khí. Một tôn đại yêu, yêu tộc chí tôn, búng tay gian thế nhưng đã bị diệt sát, hơn nữa thứ nhất thân huyết khí, thế nhưng bị Yến Trường Phong giữa cô động thành một giọt chí tôn bảo huyết, tặng cho dưới trướng chiến tướng, dùng để tăng lên tu vi. Lấy một người chí tôn toàn thân tinh huyết, dùng để tăng lên tu vi, tiểu gì xa xỉ, tiểu gì cuồng vọng. Càng quan trọng là, đối phương thế nhưng còn đem bọn họ mọi người cũng đều trở thành mục tiêu. Mọi người trong lòng kinh giận, bọn họ thân là một thế hệ chí tôn, cao cao tại thượng, đối phương lại đưa bọn họ trở thành cái gì? Cho người ta tăng lên tu vi linh tài bảo dược sao? Yến đạo hữu, mới vừa rồi bất quá là hiểu lầm, nếu ngươi muốn đi vào thiên thần đại lục, chúng ta hoan nên chi đến. Cái kia câu lũ lão giả ánh mắt lập lòe, đối Yến Trường Phong phía sau Lạc Thương cực kỳ kiên kỵ. Mới vừa rồi Lạc Thương ra tay, nháy mắt hạ gục kia đầu một sừng thanh niên một màn, cho bọn hắn để lại rất sâu ấn tượng. Đối bọn họ là một loại mãnh liệt kinh sợ. Càng là loạn thế, liền càng là thực lực vi tôn. Thực lực chí cao vô thượng. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, trong thiên hạ ai dám đối với ngươi bất kính, ai dám không nghe theo ngươi hiệu lệnh. Trước mắt đó là như thế. Lạc Thương ở biểu hiện ra bán thần đỉnh thực lực phía trước, chư vị chí tôn dắt tay nhau mà đến, ý đồ liên hợp chèn ép ma đỉnh mọi người, muốn đem Yến Trường Phong đám người xa lánh ở thiên thần đại lục ở ngoài, không cho bọn họ đi vào. Lo lắng Yến Trường Phong sẽ theo chân bọn họ tranh đoạt thiên thần đại lục tài nguyên. Nhưng hiện tại, Lạc Thương bày ra ra cường đại thực lực lúc sau, đối bọn họ tạo thành không nhỏ kinh sợ, đồng thời cũng làm cho bọn họ thái độ chuyển biến không ít. Bọn họ cũng vì cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi thực lực, giờ phút này đối Yến Trường Phong khách khí, cũng là vì Lạc Thương thế nhưng nghe theo Yến Trường Phong phân phó, làm cho bọn họ không dám kinh thường. Hiểu lầm. Yến Trường Phong đạm đạm cười, ánh mắt nhìn quét ở đây chư vị chí tôn, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nếu các ngươi nói là hiểu lầm, vậy tạm thời tha thứ các ngươi một lần. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, trên người tuy rằng toàn vô cường giả hơi thở phát ra, nhưng là lại có một cổ bệ nghệ thiên hạ tư thái. Nghe được hắn nói, ở đây chư vị trí tôn tức khắc sắc mặt lại biến, đối Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài cuồng vọng tư thái cảm thấy tức giận. Hừ, Yến Trường Phong phải không? Ngươi cũng đừng quá trương cuồng, còn không phải là có một tôn bán thần tọa chấn sao, coi như chính mình thiên hạ vô địch sao. Mà nay loạn thế phân tranh, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi nơi này có bán thần tọa chấn chưa từng. Có trí tôn hừ lạnh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ngữ khí thấm lãnh. Không sai. Yến Trường Phong, chúng ta cho phép ngươi tiến vào thiên thần đại lục, đã là cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, nếu tiếp tục ở ta chờ trước mặt làm càn cuồng ngạo, để ý đại họa lâm đầu. Một người dị tộc trí tôn mở miệng nói, đỉnh đầu sinh có hai điều thật dài xúc tu, trời sinh bốn mắt, một miệng bén nhọn, không biết là vật gì loại. Phải không? Ta mới là thiên thần đại lục chủ nhà, ta phải trở về thiên thần, lại muốn các ngươi cho phép, muốn các ngươi nể tình. Yến Trường Phong con ngươi giữa u mang lập lòe, ánh mắt nhìn thẳng kia hai cái trí tôn. Ở hắn con ngươi giữa, hai thuốc sắc nhọn ánh mắt tràn mi mà ra, nháy mắt xuyên thủng hư không. Không có đáng sợ lực lượng tiết ra ngoài, hai thuốc sắc nhọn ánh mắt, người ở bên ngoài xem ra như là bình đạm không có gì lạ, không có gì uy lực đáng nói. Nhưng kia hai cái bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng dị tộc trí tôn, sôi nổi sắc mặt đại biến, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Hai người kêu sợ hãi một tiếng, thân hình bạo lui, đồng thời thi triển vô thượng đế pháp, tế ra bản mạng pháp bảo. Giang giác. Thần thông hỏng mất, pháp bảo đương trường bị kia sắc nhọn ánh mắt xuyên thủng. Hiện giờ Yến Trường Phong đã có thể tùy ý hấp thu luyện hóa linh võ giới trung tiên giới nguyên khí, trong cơ thể lực lượng đều đã biến chất, đủ khả năng xưng hô vì tiên lực. Ngoài ra, hắn tiên thiên kiếm thể cũng đã đạt tới thứ 7 giai đoạn đỉnh, mũi nhọn cường đại vô cùng, làm người khó có thể tưởng tượng. Lấy hắn hiện giờ uy thế, muốn sát một đầu chí tôn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Với hắn hiện giờ mà nói, cơ hồ có thể nói là xá thần cảnh ngoại, lại vô đối thủ, nhưng vô địch thiên hạ. Thân cảnh dưới, với hắn mà nói, toàn vì con kiến. Phúc. Hai người ấn đường đương trường bị Yến Trường Phong con ngươi giữa lao ra lưỡng đạo sắc nhọn chi khí xuyên thủng, theo sau sắc nhọn chi khí thổi quét, hai người đương trường nổ tung, hồn phi phách tán. Không biết sống chết. Yến Trường Phong ngữ khí như cũ bình đạm, không có người nhìn đến hắn ra tay, đứng ở thần chu phía trên, căn bản chưa từng nhúc nhích mảy may, gần chỉ là con ngươi giữa lao ra hai thúc ánh mắt, liền lệnh hai đầu chí tôn cường giả hồn phi phách tán. Giờ khắc này, ở đây sở hữu chí tôn ra đầu tê dại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời, càng là dâng lên một cổ sợ hãi. Nay cổ sợ hãi cảm, thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy Lạc Thương ra tay, bày ra ra bán thần uy nghiêm, liền đã làm cho bọn họ trong lòng chấn kinh rồi, lại chưa từng nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực tựa hồ càng cường đại hơn. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền tu vi đều còn không có bày ra ra tới, liền nghiền giết hai tôn chí tôn cường giả. Đây là cái dạng gì đáng sợ thực lực? Ở đây chư vị trí tôn tức khắc không dám nhiều lời, một đám trong lòng thấp thỏm, im như ve sầu mùa đông. Yến Trường Phong ngón tay điểm động, kia hai tôn chí tôn tinh huyết nhanh chóng bay tới, ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một giọt độ cao áp xúc bảo huyết. Xem ra, các ngươi đều vội vã muốn cùng ta ma đỉnh tiếp được này phân thiện duyên phải không? Đem một thân tinh huyết đều phụng hiến ra tới, vì ta ma đỉnh chiến tướng tăng lên tu vi, lễ vật tuy rằng dày nặng, bất quá ta lại cũng chịu nổi. Yến Trường Phong bấm tay nhẹ đạn, hai giọt độ cao áp xúc chí tôn bảo huyết phân biệt bay về phía Yến Vô Song, cùng với Lý Kiêu. Nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây chí tôn sôi nổi đầu đổ mồ hôi lạnh. Yến đạo hữu chê cười, này hai người không biết sống chết, mạo phạm đạo hữu, chết chưa hết tội, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Một người chí tôn trên mặt bài trừ một tia khó coi tươi cười nói. Phải không? Ta muốn đi vào thiên thần đại lục, các ngươi còn có ai muốn ngăn cản? Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Yến đạo hữu mới vừa rồi cũng nói, ngươi mới là thiên thần đại lục chủ nhà, vốn chính là thiên thần đại lục tu sĩ, phải trở về thiên thần đại lục, chúng ta sao dám ngăn trở đạo hữu? Chúng ta đều là tới đón nói tiếp hữu trở về. Lại có chí tôn nói tiếp nói. Tuy rằng bọn họ chí tôn cũng không thiếu có nhân thân sau có bán thần thậm chí càng cường tồn tại tòa chấn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước mắt Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài uy thế, lại là làm cho bọn họ trong lòng kiên kỵ, không dám dễ dàng đắc tội. Nghe được bọn họ hồi đáp, Yến Trường Phong không nói thêm gì, phất phất tay, tiếp đón ma đình người buông xuống. Chúng ta đi. Này đó nguyên bản tiến đến ngăn trở ma đình đám người buông xuống chí tôn sôi nổi hơi hơi không người, lui qua một bên, không dám có chút gì động. Một tháng sau, ta sẽ ở Thiên Thần Đỉnh, tổ chức một hồi thịnh hội, sở hữu trí tôn cập trở lên trí tôn cảnh trở lên cường giả, cần phải trình diện, đừng cho ta xong việc đại rửa sạch. Nơi xa truyền đến Yến Trường Phong bình đạm thanh âm, làm ở đây chư vị trí tôn thân thể cứng đờ, trong lòng toàn dâng lên một cổ tức giận, nhưng là lại chưa đương trường bùng nổ. Chỉ là nhìn xa ma đỉnh thần chu đi xa, không ít người trong mắt hàn mang lập lòe, trong lòng khó chịu. Chương 1434, mục thăm cấm khu. Chờ đến ma đỉnh thần chu đi xa, chư vị trí tôn mới vừa rồi đem trong lòng bất mãn biểu hiện ra ngoài, phần lớn sắc mặt xanh mét. Cái này Yến Trường Phong là người nào? Thiên thần đại lục thế nhưng còn có như vậy nhân vật, như thế nào trước đây chưa từng xuất hiện? Không ít người trong lòng ngầm bực. Hừ, trở về hỏi thăm một chút sẽ biết. Còn có hắn trong miệng ma đỉnh, là cái dạng gì tồn tại? Không ngừng này Yến Trường Phong thực lực khủng bố, tuy rằng không có cảm ứng được hắn tu vi dao động, bất quá từ hắn mới vừa rồi phong khinh vân đạm chấn sát hai tôn trí tôn cường giả, ít nhất cũng nên có cấp bậc bán thần thực lực. Hơn nữa hắn dưới trướng tên kia chiến tướng, cũng nên là bán thần cường giả. Một cái nho nhỏ ma đỉnh, thế nhưng có hai tôn bán thần tọa chấn, thật đúng là không đơn giản a. Tên kia không lưng lưng còn lão giả sâu kín địa đạo. Ở không đơn giản lại có thể như thế nào? Hừ, hai tôn bán thần mà thôi, há có thể cùng thiên hạ đại thế là địch. Người này cũng quá mức trương cuồng, thế nhưng đem ta trở trí tôn, coi làm dưới trướng tăng lên thực lực linh tài bảo dược, thật sự đáng giận. Còn có người này mới vừa rồi nhắn lại, muốn ở một tháng sau tổ chức cái gì thịnh hội, thế nhưng tuyên bố muốn sở hữu trí tôn cảnh giới cập cứ thế tôn cảnh trở lên cường giả đi trước, lại còn có công nhiên uy hiếp, nếu là không đi, sẽ gặp phải hắn thời điểm thanh toán, thật sự là cuồng vọng vô biên. Ma đỉnh thần chu đi xa, ở đây chư vị trí tôn mồm năm miệng 10, mỗi người đều trong lòng khó chịu. Hừ, đến lúc đó chúng ta đều không cần đi, làm hắn trận này thịnh hội trở thành một cái chê cười, ta đảo muốn nhìn, hắn đến tột cùng muốn như thế nào đối chúng ta thanh toán. Có trí tôn cười lạnh nói, không tồi, đều đừng đi, làm hắn trận này thịnh hội trở thành một cái chê cười. Bất quá là có hai tôn bán thần tọa chấn mà thôi, liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, thật là vô tri. Ở đây trí tôn sôi nổi hạ quyết tâm, đến lúc đó đều không đi tham gia Yến Trường Phong tổ chức thịnh hội, cũng hảo lạc rơi xuống Yến Trường Phong mặt mũi, đồng thời cũng vì chuyện vừa rồi hung hăng ra một hơi. Hảo, đều đi về trước đi, ma đỉnh. Yến Trường Phong. Người này chỉ sợ không phải cái dễ đối phó, đi về trước hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này Yến Trường Phong đến tột cùng là người phương nào. Cái kia không lưng lưng còn lão giả sâu kín địa đạo. Thần chu ở thiên thần đại lục trên không chạy như bay. Thần chu thượng, Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, đánh giá hiện giờ thiên thần đại lục. Còn không có rớt xuống đi xuống, cũng đã cảm nhận được thiên thần đại lục trong hư không trôi nổi rất nhiều phức tạp hơi thở. Có yêu khí cùng ma khí bao trùm toàn bộ thiên thần đại lục, còn có rất nhiều mặt khác cường đại hơi thở, quanh quẩn ở thiên thần đại lục trên không. Ngoài ra, còn có một sợi màu đen ô trọc chi khí. Ô trọc chi khí, thế nhưng đã thẩm thấu tới rồi nơi này sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm. Còn có yêu ma hai tộc, hảo nồng đậm yêu ma nhị khí, cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên thần. Yêu ma hai tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, hiện giờ xuất thế, xem ra xác thật đã lớn mạnh. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, kia từng sợi quanh quẩn ở trên hư không trung các loại hỗn độn khí. Năm đó ở Đại Càn Quốc thời điểm, Đại Càn Quốc liền từng nay bùng nổ quá một lần yêu ma náo động. Bất quá kia một lần sở bùng nổ yêu ma náo động, căn bản không tính là cái gì. Bất quá là một ít cấp thấp tiểu yêu cùng tiểu ma mà thôi. Mà hiện tại, lại là toàn bộ yêu ma nhị tộc xuất thế, hai tộc có thông thiên đại năng xuất thế, nếu không có hiện giờ này thiên thần đại lục thượng không chỉ là nhân tộc tồn tại, còn nhiều mặt khác không ít tân sinh chủng tộc, cùng với một ít năm xưa biến mất cường tộc, chỉ sợ toàn bộ thiên thần đại lục đều đã hoàn toàn chìm đắm vào yêu ma nhị tộc trong tay. Tình huống có lẽ so hiện tại còn muốn không xong. Hiện giờ tuy rằng thiên thần đại lục thượng chủng tộc rất nhiều, thế lực phức tạp, nhưng là lại cũng bởi vậy các đại chủng tộc cùng thế lực lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau kiềm chế, nhân tộc tu sĩ thượng có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Nhưng dù vậy, nhân tộc cũng là bước đi duy gian. Từ Yến Trường Phong xuất lĩnh ma đỉnh tiến vào thiên thần đại lục, tiến đến ngăn trở hắn những cái đó trí tôn cường giả chung, là có thể nhìn thấy đốm. Thân là nhân tộc cường giả hắn trở về, thế nhưng không có một người nhân tộc cường giả tiến đến nên đón, tới tất cả đều là dị tộc trí tôn, đối hắn tiến hành ngăn chặn, muốn đem hắn chặn lại ở thiên thần đại lục ở ngoài. Có thể tưởng tượng, hiện giờ nhân tộc, ở thiên thần đại lục có bao nhiêu gầy yếu. Tình huống tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn không xong một ít, toàn bộ thiên thần đại lục cơ hồ đều đã bị các cực khác tộc khống chế, thiên thần đại lục chẳng lẽ đã không có bản thổ cường giả tọa chấn sao? Âu Dương Thần nhíu nhíu mày nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, đều không phải là thiên thần không người, mà là bọn họ chỉ lo toàn chính mình, coi người khác vì trên mặt đất con kiến cùng cỏ rác, không muốn ra mặt vì thiên thần sinh linh tranh lợi suốt đầu thôi. Hắn ngữ khí bình đạm, ánh mắt quét về phía thiên thần đại lục thượng mấy đại cấm khu. Lấy hắn hiện tại thực lực, có thể rõ ràng cảm nhận được, ở kia mấy đại cấm khu bên trong, ngủ đông một tôn tôn đáng sợ cường giả. Hắn ánh mắt nhìn lại, thậm chí làm hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Ân. Này một tia uy hiếp cảm, làm hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng. Từ hắn đi lên chân ngã đại đạo, tu luyện ra nguyên anh lúc sau, còn chưa bao giờ từng có người có thể làm hắn cảm nhận được như vậy uy hiếp. Nhưng hiện tại, vừa trở lại Thiên Thần Đại Lục, ánh mắt tùy ý đánh giá Thiên Thần Đại Lục thượng những cái đó cấm địa, thế nhưng làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Phát hiện này làm hắn không khỏi biểu tình hơi ngưng, những cái đó cấm địa, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn nếu không cùng tầm thường, còn muốn kinh người. Hắn con ngươi giữa bắn ra một đạo kim sắc ánh mắt, nhằm phía trong đó một mảnh cấm khu. Sắc nhọn ánh mắt xuyên thủng hư không, tan biến vô căn cứ, lập tức đầu hướng kia cấm khu bên trong, muốn một khuy đến tận cùng. Nhưng mà ngay sau đó, kia thúc ánh mắt thế nhưng đột nhiên chịu trở, ở kia cấm khu bên trong, tản mát ra một cổ như có như không thần bí hơi thở, vặn vẹo hư không, trở ngại hắn nhìn trộm, khiến cho trước mắt hắn cảnh tượng trở nên mơ hồ. Lấy hắn hiện giờ thực lực, thế nhưng vô pháp nhìn thấu kia phiên cấm khu. Yến Trường Phong biểu tình hơi ngưng, lại đem ánh mắt đầu hướng mặt khác cấm khu, nhưng mỗi lần đều bị cách trở, vô pháp nhìn thấu. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, xem ra ta thật đúng là phát hiện cái gì khó lường bí mật, Thiên Thần Đại Lục này đó cấm khu, thật đúng là không đơn giản a. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì? Mạnh Yên nghe thấy Yến Trường Phong thấp giọng lẩm bẩm, không khỏi hướng tới Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, nhưng là lại cái gì cũng nhìn không tới, ánh mắt không thể hướng Yến Trường Phong giống nhau. Xuyên thủng vô căn cứ, xuyên thấu đến cấm khu nơi ở. Không có gì, chỉ là phát hiện một kiện thú vị sự. Yến Trường Phong tươi cười càng ngày càng lạnh. Hắn thu hồi ánh mắt, không ở nhìn về phía những cái đó cấm khu. Âu Dương Thần, Lạc Thương cùng với Phục U ba người lại là như có cảm giác, sôi nổi dọc theo Yến Trường Phong trước đây tầm mắt, hướng tới những cái đó cấm khu nhìn lại, phát hiện ánh mắt tới rồi những cái đó cấm khu nơi ở, đều trở nên mơ hồ lên, vô pháp thâm nhập nhìn trộm. Âu Dương Thần thu hồi ánh mắt, túi đầu như suy tư gì. Phục U cùng Lạc Thương cũng sôi nổi như mày. Mà những cái đó sinh mệnh cấm khu, ở Yến Trường Phong đám người sôi nổi thu hồi ánh mắt lúc sau, giữa lại có một đạo nói thần niệm lưu chuyển. Trong đó một mảnh sinh mệnh cấm khu bên trong, một người đầu bạc 3000 trượng khô gầy lão giả chậm rãi mở to đôi mắt, nhìn thoáng qua Ma Đỉnh Thần Chu phương hướng, trong mắt có ánh sao lập lòe. Chương 1435, yêu tộc bán thần. Ma Đỉnh Thần Chu ở Thiên Thần Đại Lục trong hư không chạy như bay. Thật lâu không có rớt xuống. Thiên Thần Đại Lục thượng, vô số sinh linh đều ở lưu ý thần chu hướng đi. Bởi vì Ma Đỉnh thực lực không dung bỏ qua, mới vừa rồi liên tiếp chấn sát mấy đầu chí tôn cường giả, làm không ít người kiêng kỵ. Cuối cùng, Ma Đỉnh thần chu hướng tới một mảnh hoang dã nơi bay qua đi. Nơi đó là Trương Liệt gia tộc nơi. Đồng thời, cũng là Yến Trường Phong bạn cũ Trương gia cư mà. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy vãng tích bạn cũ, hiện giờ trọng sinh trở về. Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia toàn đã lật úp, trời đất bao la, có thể đặt chân địa phương lại cũng không có mấy cái. Thần Chu lập tức hướng tới hoang dã nơi bay đi. Nhưng Thần Chu thượng, mọi người biểu tình lại có chút ngưng trọng. Thập Vạn Đại Sơn, hoang dã nơi này yêu ma hơi thở phá lệ nùng liệt. Biến sơn mạn dã, cơ hồ tùy ý đều có thể nhìn đến yêu tà thân ảnh. Trong hư không, hơi thở vẫn đục, thậm chí ở Thần Chu chạy như bay hết sức, còn có một ít không biết sống chết tà ma quay phá. Này đó tà ma linh trí thấp hèn, chỉ là thấp nhất cấp tà ma, nếu không quả quyết không dám tập kích quấy rối Thần Chu thượng mọi người. Mọi người chỉ là hơi chút thập phương một sợi hơi thở, liền lệnh này tan thành mây khói. Hào nông đậm yêu ma hơi thở, hoang dã nơi, cơ hồ hoàn toàn thành yêu ma chiếm cứ nơi, nên không phải là yêu ma hai tộc hang ổ đi. Lạc Thương nhíu nhíu mày, trong hư không một mảnh tối tăm, kia yêu ma chi khí, quá mức nồng đậm, quanh quẩn ở phía chân trời, che trời, đen nghìn nghịt một mảnh, âm trầm đáng sợ. Tà dị phi thường, làm người không rét mà run. Người bình thường chỉ sợ căn bản không dám tới gần này phiến hoang dã nơi. Trương Liệt đứng ở Thần Chu thượng, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Yến Trường Phong biểu tình đồng dạng có chút ngưng trọng, hiện giờ yêu ma chiếm cứ này hoang dã nơi, Trương Dã đám người hay không còn bình yên vô sự. Hắn trong lòng có chút không đế. Càng là hướng chỗ sâu trong đi, yêu ma nhị khí càng là nồng đậm, đồng thời, lui tới yêu ma cũng càng thêm cường đại. Đạo hữu thâm nhập ta yêu ma bụng, không biết có gì phải làm sao. Liên ở ngay lúc này, hư không chấn động, nổi lên quyển quyển gợn sóng, mấy đầu đại yêu từ Thập Vạn Đại Sơn trung bay ra tới, hiện lên ở Thần Chu trước. Đồng thời, bên kia cũng có ma vân cuồn cuộn, cấp hướng tới. Ta muốn làm cái gì, khi nào yêu cầu ngươi chờ tiến đến hỏi đến. Yến Trường Phong đạm mạc quét này mấy đầu đại yêu cùng đại ma liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Kia mấy đầu yêu ma đại năng nghe vậy biểu tình khẽ biến, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đạo hữu không khỏi quá cường thế một ít. Ngươi thâm nhập ta nhị tộc bụng, chẳng lẽ còn có lý? Chúng ta biết ngươi thực lực không yếu, bất quá ta yêu ma nhị tộc nhưng không sợ ngươi. Này mấy đầu yêu ma cười lạnh. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh, ta nói, ta muốn làm cái gì sự, không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Ngôn ngữ chi gian, hắn tay háo một quyển, kia to rộng tay háo đống nhiên chi gian bạo trướng, phảng phất muốn đem toàn bộ cản khôn đều thu vào đi. Tay háo bay cuộn, che trời, đáng sợ tiên lực mãnh liệt, 7-8 đầu yêu ma chí tôn tức khắc sắc mặt đại biến, toàn vô sức phản kháng, bị kia cổ đáng sợ lực lượng gắt gao giam cầm, khó có thể nhúc nhích mảy may. Bọn họ trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực lại là như vậy khủng bố, càng không nghĩ tới chính là Yến Trường Phong cũng dám ở hắn yêu ma nhị tộc bụng ra tay, như thế quyết đoán, không chút nào cố kỵ. Con kiến giống nhau đồ vật, cho rằng tu thành chí tôn là có thể ở bổn tọa trước mặt làm càn sao? Bổn tọa muốn sát ngươi chờ, bất quá búng tay gian. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đối với yêu ma nhị tộc, Yến Trường Phong trong lòng vốn là không hề có hảo cảm. Mỗi một lần yêu ma nhị tộc xuất thế, nhất định trăm họ lầm than. Chỉ là năm đó đại càn quốc sở bùng nổ một lần nhỏ nhất cấp bậc yêu ma náo động, chỉ là xuất thế một ít cấp thấp tiểu yêu tiểu ma, đều lệnh đại càn quốc bất luận là nhân tộc vẫn là mặt khác sinh linh đều ngã xuống vô số. Hiện giờ này yêu ma nhị tộc hoàn toàn xuất thế, rất nhiều yêu ma đại năng tung hành, trời biết đến tột cùng tạo hạ kiểu gì sát nghiệt. Ngươi dám ở chỗ này đối chúng ta ra tay, Yến Trường Phong, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta nhị tộc khai chiến không thành? Một đầu thiên ma đối với Yến Trường Phong hét lớn, đối hắn tiến hành uy hiếp. Ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta kêu gào khai chiến. Yến Trường Phong hừ lạnh, tay áo lập tức chấn động, những cái đó bị cuốn vào yêu ma đại năng sôi nổi la hoàng lên, đáng sợ lực lượng đưa bọn họ bao phủ, muốn đem bọn họ nghiền áp thành bột mịn. Dừng tay. Liền ở ngay lúc này, nơi xa một mảnh núi cao đứng sừng sững nơi truyền ra một đạo trung khí 10 phần trầm uống. Thanh âm cuồn cuộn, giống như thiên lôi nổ vang, lôi cuốn vô thượng uy nghiêm, pháp lực ngập trời. Đồng thời, một cái khô gầy lão giả thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, đều không phải là chân thân, chỉ là một đạo tinh khí thần biến thành hóa thân. Nhưng mặc dù là hóa thân, cũng cho người ta đáng sợ áp lực, có thể cùng chí tôn sánh vai. Yến Trường Phong biết, cái này khô gầy lão giả, tất nhiên là yêu tộc bán thần cường giả. Hừ, kẻ hèn một tôn hóa thân, liền muốn ngăn trở bổn tọa. Yến Trường Phong đạm mạc quét khô gầy lão giả liếc mắt một cái, tay áo chấn động, giữa tức khắc huyết vụ quay cuồng. Tay áo run nhẹ, hóa thành giống như cái sàng giống nhau, đem những cái đó huyết vụ si thành từng giọt độ cao áp xúc chí tôn bảo huyết, theo sau đem này tùy ý ban cho dưới trướng ma đỉnh chiến tướng. Ngươi an dám như thế? Kia khô gầy lão giả thấy Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, ngay trước mặt hắn đem kia 8 tôn yêu ma hai tộc chí tôn chấn sát. Đây chính là chí tôn cảnh giới cường giả. Mặc dù hắn yêu ma nhị tộc tu dưỡng sinh lợi, giấu tài nhiều năm, lại có thể có bao nhiêu chí tôn? Chết một cái liền ít đi một cái. Mà hiện tại, Yến Trường Phong giơ tay gian liền diệt sát 8 tôn. Ở hơn nữa trước đây yêu tộc phái đi ngăn chặn Yến Trường Phong tên kia một sừng thanh niên, yêu ma hai tộc đã ở Yến Trường Phong trong tay tổn thất 9 tôn chí tôn cảnh giới cường giả. Đây chính là một cái tổn thất không nhỏ. Ta liền như thế, ngươi muốn như thế nào? Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, thần sắc bình đạm nói. Ngươi, thật can đảm phách. Thế nhưng xâm nhập ta yêu ma hai tộc bụng, giết ta hai tộc chí tôn, xem ra ngươi thật sự cho rằng có hai tôn bán thần tọa chấn, trong thiên hạ liền không người có thể chế ngươi. Khô gầy lão giả sắc mặt tâm trầm. Hư không nhộn nhạo, một đạo ô quang chạy như bay mà đến, rõ ràng là này chân thân đuổi lại đây. Theo hắn chân thân đã đến, kia nói hóa thân hóa thành một đạo thần quang, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Vừa mới đi vào thiên thần đại lục mà thôi, liền đối ta yêu ma nhị tộc ra tay, hử, muốn mượn dùng ta yêu ma nhị tộc lập uy sao? Lá gan không nhỏ. Khô gầy lão giả ánh mắt âm tà, phát ra hung quang. Hắn trên người hơi thở dao động vô cùng mãnh liệt, so với trước đây không biết cường đại rồi nhiều ít, rõ ràng là một tôn bán thần cường giả. Bán thần cảnh giới cường giả, hơi chút có một ít tác dụng, ta hiện tại không nghĩ giết ngươi, một tháng sau thiên thần đỉnh thịnh hội sau khi chấm dứt, mới là ta triển khai đại thanh toán thời điểm. Yến Trường Phong nhìn khô gầy lão giả liếc mắt một cái, bình tĩnh mở miệng nói. Không nghĩ giết ta. Kia khô gầy lão giả nghe vậy giận cực mà cười, bổn tọa sống ước chừng hơn 10 vạn năm, còn cũng không từng gặp qua như ngươi như vậy cuồng vọng người. Chương 1436, tồn tại thần. Lớn mật, chủ thượng có tâm tha cho ngươi tánh mạng, ngươi lại vẫn dám đối với chủ thượng nói năng lô mãng, thật muốn chết không thành. Yến Trường Phong phía sau, Lạc Thương mở miệng lanh sất, biểu tình lạnh băng. Hừ. Thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng là một tôn bán thần, bất quá các ngươi hay là cho rằng, ta yêu ma nhị tộc cũng chỉ có ta một tôn bán thần sao. Khô gầy lão giả cười lạnh một tiếng, hướng về phía bên kia bụng trầm quát, Mị Ly đạo hữu, đều đã bị người đánh tới cửa tới, còn không hiện thân, càng đại khi nào. Mấy cái tiểu hoa nhi mà thôi, có ngươi không phải đủ rồi sao. Còn cần lao nhân ta ra tay. Sơn trong bụng truyền ra một tiếng cười quái dị, tiếng cười quỷ dị, làm người da đầu tê dại, cả người như là như truy hầm băng. Cùng với khặc khặc tiếng cười, một cổ khói đen từ trong hư không thẩm thấu ra tới, theo sau hóa thành một cái áo đen láo giả, cả người ma khí cuồn cuộn. Ta nói, hiện tại còn không nghĩ giết các ngươi, không cần tự lầm. Yến Trường Phong chỉ là bình đạm nhìn lướt qua người tới, lại lần nữa mở miệng. Hắc hắc, thật đúng là cái cuồng vọng tiểu hoa nhi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể giết được chúng ta. Mỹ Ly âm ròng ròng cười nói. Yến Trường Phong con ngươi giữa hiện lên một đạo hàn mang, một cổ đáng sợ ý chí đột nhiên lao ra. Lực lượng cường đại nở rộ, hướng tới này hai đầu yêu ma áp bách qua đi. Cổ lực lượng này hơi thở, không có chút nào phát tán, chỉ hướng về phía hai người áp bách qua đi, người ngoài thực kia nhận thấy được. Cái gì? Ngươi! Yến Trường Phong con ngươi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm trước mắt này hai tôn bán thần yêu ma, kia hai tôn yêu ma sôi nổi sắc mặt đại biến, bị Yến Trường Phong trên người hơi thở ép tới lùi lại nửa bước, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới cổ lực lượng này, cùng với kia cổ đáng sợ ý chí, xa xa vượt qua bán thần, làm cho bọn họ cảm giác được sắp hít thở không thông. Hai người trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, trái tim kinh hoàng không ngừng, cả người lông tóc đều căn căn đứng chổng ngược lên. Ta nói, hiện tại còn không nghĩ giết các ngươi thật muốn tìm chết. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm hai người, ngữ khí so lúc trước lạnh lẽo không ít, làm này hai đầu cấp bậc bán thần yêu ma cả người một cái giật mình, thẳng cảm giác ra đầu tê dại, linh hồn chung như là có một cổ điện lưu chạy qua, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Thần! Thần! Hai người cứng họng, lại sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Yến Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người chỉ cảm thấy như là bị tử thần nhìn thẳng giống nhau, không dám có chút dị động, vội vàng đối với Yến Trường Phong không người tham viếng nói, không. Không biết tiền bối uy nghiêm, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiền bối chu tội. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thu liễm hơi thở. Hai người thấy thế tức khắc cảm giác cả người một nhẹ, thở phào khẩu khí, mới phát hiện chính mình đã mồ hôi lạnh dính khâm. Ta hỏi các ngươi, nguyên bản ở tại này hoang dã núi non người, hiện giờ còn mạnh khỏe. Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Nghe được Yến Trường Phong nói, vừa mới nhẹ nhàng thở ra hai đầu bán thần cảnh giới yêu ma tức khắc một lòng lại nhắc tới cổ họng, cả người mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Yêu ma hai tộc xuất thế, thường thường trăm họ lầm than, này chiếm cứ nơi, sao lại có mặt khác sinh linh sinh tồn khả năng. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, hai người tức khắc cảm thấy không ổn. Kia khô gầy lão giả yết hầu lan lộn, đối với Yến Trường Phong thật cẩn thận nói, tiền bối có phải hay không muốn tìm người nào. Yến Trường Phong nhìn về phía hai người ánh mắt lại lần nữa lạnh băng xuống dưới, hoang dã núi non người, hay không đều đã bị các ngươi diệt sát sạch sẽ. Hai người tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, tiền bối. Không biết tiền bối cụ thể muốn tìm người nào, không ngại trước nói ra tới nghe một chút. Hai người trong lòng đều mãnh liệt bất an, sở dĩ nói như vậy, chính là ôm một tia hy vọng. Yến Trường Phong ngón tay cách không một chút, một bộ bóng người tức khắc ở trên hư không hiện ra tới, người nọ rõ ràng là Trương Dã. Tiền bối chờ một lát, ta đây liền triệu tập tộc nhân linh thức điều tra. Khô gầy lão giả thấy thế trong lòng vừa động. Chờ một chút, còn có bọn họ. Trương Liệt thấy thế vội vàng đem chính mình trong trí nhớ, chính mình ra ra, cùng với năm xưa cùng nhau sinh tồn những cái đó quan hệ thân mật người hình ảnh sôi nổi phóng ra ra tới. Kia khô gầy lão giả nhìn Trương Liệt liếc mắt một cái, thấy Trương Liệt chỉ là một cái sinh tử đại cảnh tu sĩ, không khỏi nhíu nhíu mày. Chiếu hắn nói làm, những người này cũng đều tra một tra. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thấy Yến Trường Phong mở miệng, khô gầy lão giả trong lòng tức khắc dùng mình, không dám nói thêm cái gì, đương trường thi pháp. Hắn thi triển pháp thuật, có thể trực tiếp liên hệ sở hữu yêu tộc tu sĩ, câu thông bọn họ thần hồn, hướng bọn họ hiểu biết tình huống. Bên cạnh kia ma tộc Mị Ly thấy thế cũng vội vàng học theo, đồng dạng thi triển thuật pháp, câu thông ma tộc tu sĩ thần hồn. Một lát sau, hai người đều dừng lại, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, tiền bối, những người này ở chúng ta đi vào này phiến hoang dã nơi thời điểm, liền chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nhìn thấy. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt băng hàn, là chưa từng nhìn thấy, vẫn là đã bị các ngươi diệt sát. Hai người nghe vậy tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng xua tay nói, tiền bối ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng ta thật chưa thấy được, tuy rằng lúc trước chúng ta đi vào nơi này thời điểm, đích xác giết một ít người, nhưng là lại không có gặp qua tiền bối muốn tìm những người này. Tộc của ta xuất thế thời gian cũng không nhiều trường, ở tộc của ta xuất thế phía trước, này thiên thần đại lục cũng đã rối loạn. Có lẽ bọn họ đi địa phương khác tránh rối loạn cũng nói không chừng. Khô gầy lão giả mở miệng nói. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt như cũ âm lãnh, khô gầy lão giả cắn chặt răng nói, tiền bối nếu là còn không tin, ta có thể cho tiền bối lục soát hồn. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng đã ẩn ẩn tin vài phần, bất quá vẫn là đem khô gầy lão giả nhiếp lại đây. Nếu đối phương chủ động nhắc tới nguyện ý phối hợp lục soát hồn, hắn lại sao lại khách khí? Nhiếp hồn thuật thi triển ra tới, Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi động dung, chờ đến lục soát hồn xong, Yến Trường Phong nhìn về phía hoang dã nơi càng sâu chỗ nào đó, một tòa cự nhạc đứng sướng sướng. Yến Trường Phong ánh mắt như là xuyên thủng vô căn cứ, có thể khuy vào địa phủ U Minh giống nhau, ánh mắt thế nhưng xuyên thủng tới rồi dưới nền đất vạn dặm ở ngoài. Một cái thật lớn hang động xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong, giữa một khối huyết quan ngang dọc, huyết quan bên trong, một đầu đầu bạc thanh niên an tĩnh nằm ở trong đó. Ở kia động phủ bên trong, có vô số phong ấn phù văn, che kín toàn bộ động phủ, đem kia hang động trùng đáng sợ hơi thở phong bế. Ngươi chủ động làm ta lục soát hồn, chính là muốn nói cho ta chuyện này sao? Yến Trường Phong thu hồi tay, nhìn kia khô gầy lão giả, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Kia khô gầy lão giả trong lòng nhúc nhát, Yến Trường Phong khóe miệng kia một sợi châm biếm, làm hắn cả người bất an. Hắn chủ động làm Yến Trường Phong lục soát hồn, đích xác đó là muốn làm Yến Trường Phong nhìn đến kia địa quật trung đầu bạc thanh niên, hắn yêu tộc tiên hiền, một tôn tồn tại thần. Tự thượng cổ thời đại kia một lần yêu ma đại loạn bị bình định sau, sống sót một tôn yêu thần. Làm Yến Trường Phong tận mắt nhìn thấy đến này tôn thần, mục đích đó là vì uy hiếp Yến Trường Phong, hy vọng Yến Trường Phong đối bọn họ yêu ma nhị tộc sinh ra một ít kiêng kỵ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1437, không hề đỉnh. Một tôn từ thượng cổ thời đại tồn tại xuống dưới yêu thần, này đích sắc làm người giật mình. Thân cảnh cương giả, đây là cái này thế gian chân chính người mạnh nhất. Nhưng này tôn yêu thần, lại chỉ là nằm ở huyết quan bên trong, như là ở trầm yên. Địa quật trung có không ít phong ấn, rầm rạp, đến không hết. Mỗi một đạo phong ấn đều cực kỳ cường đại, đem tiêu đầu yêu thần hơi thở hoàn toàn phong bế. Nhưng Yến Trường Phong như cũ có thể cảm nhận được một ít, này đầu yêu thần huyết khí tựa hồ có chút khô bại, cũng không như vậy tràn đầy. Nếu đoán không tồi, hẳn là người này năm đó ở yêu ma náo động khi tuy rằng còn sống, nhưng là lại gặp bị thương nặng. Cho tới hôm nay, tuy rằng thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng huyết khí khô bại, thực lực đã không ở đỉnh. Một tôn còn ở trầm miên thần, ngươi cho rằng có thể kinh sợ chủ ta sao? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thực tùy ý thu hồi rừng ở địa quật chung ánh mắt, như là căn bản chưa đem kia tôn yêu thần để vào mắt. Đừng nói này đầu yêu thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa trong cơ thể huyết khí khô bại, thực lực không hề đỉnh. Mặc dù là một tôn toàn thịnh thời kỳ thần, Yến Trường Phong cũng chưa chắc sẽ đối này kiêng kỵ ba phần. Tuy rằng không có chân chính đối thượng quá thần cảnh cường giả, nhưng Yến Trường Phong lại có 10 phần tin tưởng, có thể cùng chân thần chống chọi. Đặc biệt là hiện giờ dẫn động tiên giới nguyên khí nhập thể, đem trong cơ thể lực lượng tất cả chuyển hóa thành tiên lực lúc sau, Yến Trường Phong thực lực đã đạt tới một cái làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Trước, tiền bối hiểu lầm, tại tiền bối trước mặt, tiểu nhân trăm triệu không dám trêu đùa tiểu tâm tư. Khô gầy lão giả thấy Yến Trường Phong nhất châm kiến huyết vạch trần tâm tư của hắn, cả người mồ hôi lạnh tức khắc bá một chút liền xông ra, vội vàng quỳ lạy ở Yến Trường Phong trước mặt. Tuy rằng là bán thần, nhưng là đối mặt Yến Trường Phong, lại như cũ thấp thỏm lo âu. Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt rơi xuống mị ly trên người, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, yêu tộc thượng có một tôn yêu thần trên đời, ngươi ma tộc hay không cũng không ngoại lệ. Mị ly nghe vậy cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời, đem mị ly nhiếp lại đây, trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật. Một lát sau, Yến Trường Phong khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười, quả nhiên như hắn sở liệu. Ma tộc đồng dạng tồn tại một tôn thần cảnh cường giả, cùng kia tôn yêu thần tình huống không sai biệt mấy. Đều còn ở vào trầm miên bên trong, chưa hoàn toàn sống lại, năm xưa yêu ma đại loạn, yêu ma hai tộc toàn diện tan tác, này hai tôn yêu tộc cùng ma tộc chân thần cường giả tuy rằng may mắn tồn tại xuống dưới, nhưng là bị thương không nhẹ. Đặc biệt là ma tộc vị này chân thần, càng là bị thương căn nguyên. Một tôn yêu thần, một tôn ma thần, thực hảo. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, này tươi cười lại xem khô gầy lão giả cùng mị ly hai người sởn tóc gáy. Ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng lại cũng không là kiêng kỵ các ngươi phía sau này hai tôn ngụy thần, mà là các ngươi đích sắc không có đối ta nói những người đó động thủ. Yến Trường Phong bình đạm nói, lấy ngụy thần xưng hô yêu ma hai tộc thần, tuy rằng làm khô gầy lão giả cùng mị ly hai người cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng là lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, Yến Trường Phong xưng hô yêu ma hai tộc thần vì ngụy thần, lại cũng không có cái gì không ổn. Tuy rằng hai người đã từng thật là chân thần cường giả, nhưng là năm đó bị thương thật sự quá nặng. Hiện giờ hai người tuy rằng sắp sửa thức tỉnh, nhưng là trong đó một người huyết khí gần như khô kiệt, thực lực xa xa không kịp đỉnh, tuy rằng còn ở vào thần cảnh, nhưng một thân thực lực cũng rất có hạn. Mà một người khác càng là căn nguyên bị thương, hiện giờ tuy rằng bóp trụ thương thế, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn khôi phục, thực lực đồng dạng đại suy giảm. Kể từ đó, hai người tuy rằng là chân thần, nhưng là cùng tầm thường chân thân so sánh với, thực lực lại muốn kém cỏi một bậc, xưng là ngụy thần đảo cũng nói được qua đi. Lão nhân bọn họ không tại đây hoang dã nơi, bọn họ đi nơi nào? Biết được Trương Dã đám người vẫn chưa gặp nạn ở yêu ma trong tay, Trương Liệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng như cũ có chút lo lắng. Hiện giờ thiên thần đại lục tình thế hỗn loạn, chiếm cứ lớn lớn bé bé dị tộc thế lực số chi không rõ, sát phạt chi khí tràn ngập tứ phương, có thể nói tiếng kêu than dậy trời đất. Nhân tộc tu sĩ nhân số sớm đã kịch liệt giảm bớt. Ma đình thần chu một đường bay tới, cơ hồ không có nhìn thấy một nhân loại tu sĩ lui tới, nơi nơi đều là dị tộc tàn sát bừa bãi. Thần chu lại lần nữa nhích người, ở hoang dã nơi vẫn chưa tìm được Trương Dã đám người, Yến Trường Phong liền cũng không có tính toán ở chỗ này ở lâu, càng không có thừa dịp yêu ma hai tộc hai tôn ngụy thần chưa hoàn toàn sống lại đối này động thủ. Chọn ngày ta sẽ lại đến tới cửa bái phòng hai vị ngụy thần, tại đây trong lúc, hy vọng các ngươi an phận một ít, không cần vì chính mình tộc đàn thu nhận mầm tai họa. Một tháng sau, ta sẽ ở Thiên Thần Đỉnh tổ chức một hồi thịnh hội, Thiên Thần Đại Lục sở hữu trí tôn cập trở lên cường giả đều cần trình diện, phàm là không đến giả, giết không tha. Thần Chu đi xa, Yến Trường Phong nói từ từ bay vào hai người trong thai, lệnh đến khô gầy lão giả cùng với Mị Ly hai người cả người run lên. Đặc biệt là cuối cùng kia một câu giết không tha, càng là làm hai người sởn tóc gáy, như truy hầm băng, linh hồn đều như là bị vạn năm huyền đóng băng trụ giống nhau. Hai người kiến thức quá Yến Trường Phong như thế, tuy rằng không có rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, nhưng là hai người lại có thể cảm giác được, Yến Trường Phong thực lực, có lẽ đã đạt tới chân thần cấp bậc. Nếu không như thế nào sẽ liền hắn hai tộc chân thần cường giả đều không bỏ ở trong mắt. Nghe được Yến Trường Phong nói, hai người không dám kinh thường, vội vàng đối với thần chu bay đi phương hướng không người nhất bái, tiền bối yên tâm, đến lúc đó ta chờ nhất định đúng giờ tham gia thịnh hội. Thần chu thượng không có ở truyền đến đáp lại, hai người không người thật lâu sau mới vừa rồi đứng dậy, thần chu đã biến mất không thấy. Hai người đều thở phào khẩu khí, nhìn nhau, trong lòng từ có thừa giật mình. Không nghĩ tới nhân tộc khí vận thật đúng là hưng thịnh. Không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một tôn không thế cường giả. Khô gầy lão giả sâu kín địa đạo. Mị Ly ánh mắt hơi lóe, nhân tộc số lượng đông đảo, mỗi một đời đều sẽ có một ít kinh thế thiên tài xuất hiện, người này sắc rất cường đại, bất quá ta tổng cảm thấy hắn trên người lộ ra vài phần quỷ dị, rõ ràng đã có thần cảnh uy nghiêm, nhưng hắn trên người hơi thở, lại cùng chân thần cường giả lại có rất lớn khác biệt. Khô gầy lão giả nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy quái dị, nhưng là lại như thế nào đều không nghĩ ra. Bọn họ lại như thế nào sẽ biết, Yến Trường Phong hiện giờ đã khắc tích tu hành lộ, đi lên một cái cùng đương thời người tu hành hoàn toàn bất đồng tu hành con đường. Người này thực lực đích sắc không tầm thường, bán thần cường giả tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, bất quá người này lại là tự đại thực, thế nhưng không đem ngươi ta hai tộc thần chủ để vào mắt. Ừ, hai vị thần chủ đại nhân nếu không bao lâu liền sẽ toàn diện thức tỉnh, đến lúc đó ngươi ta nhị tộc cũng không cần ở đối người này như vậy tất cung thất. Kính, ngưỡng này hơi thở. Mị Ly cười lạnh nói, im tiếng, ngươi muốn tìm cái chết chưa từng. Những lời này trong lòng biết liền hảo, nhưng ngàn vạn đừng nói ra tới. Phải biết rằng, thực lực tới rồi hắn như vậy chính tự, thủ đoạn sớm đã thông huyền, nếu là hắn có tâm lưu ý ta chờ, ngươi nói những lời này liền rất có khả năng muốn rơi xuống hắn trong thai. Khô gầy lão giả nghe vậy vội vàng quát bảo ngưng lại nói, đồng thời biểu tình khẩn trương khắp nơi quan vọng, Mị Ly cũng đột nhiên phản ứng lại đây, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thần thức phát tán. Cẩn thận đánh giá bốn phía một phen, không có phát hiện không ổn chỗ, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại không dám nhiều lời. Chỉ là trong lòng nghĩ đến, nếu là chờ đến yêu ma hai tộc thần chủ sống lại, đến lúc đó hai đại chân thần cường giả tọa chấn, mặc dù Yến Trường Phong lại lợi hại, có được thần cảnh cường giả thực lực, cũng tổng không có khả năng địch nổi hai tôn thần chủ. Chương 1438, Thử vong núi non. Rời đi hoang dã nơi, thần chu hướng tới thiên thần đại lục trong đó một mảnh cấm địa tới gần. Lúc trước Yến Trường Phong đi trước cổ Dương đế quốc thời điểm, từng ở trên đường gặp được thanh tộc hai cái hậu bối. Căn cứ hai người cách nói, thanh tộc hiện giờ đó là chiếm cư ở thiên thần đại lục bảy đại sinh mệnh cấm khu, tử vong núi non phụ cận. Ở hoang dã nơi không có thể tìm được Trương Dã đám người, Yến Trường Phong liền tính toán đi trước thanh tộc nhìn xem. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng thật là có thần cảnh cường giả tồn tại. Thần chú thượng, một ít ma đình chiến tướng kinh ngạc cảm thán nói. Yến Trường Phong thần sắc như thường, nói. Tuy rằng năm đó nhân tộc thần cảnh cường giả đích xác cơ hồ đều bị Xích Đế mang đi biên hoang, hơn nữa đang đi tới biên hoang phía trước, cũng từng đối các cực khác tộc thần cảnh cường giả tiến hành quá siêu tầm, nhưng tổng hội có một ít cá lọt lưới tồn tại, không có khả năng thật sự đem sở hữu thần cảnh cường giả mang đi. Nói như vậy, trên đời này trừ bỏ yêu ma hai tộc thần cảnh cường giả ở ngoài, có lẽ còn có mặt khác chân thần tồn tại. Chỉ là lánh đời không ra. Mọi người kinh nghi nói. Tự nhiên là có, hơn nữa, không chỉ là dị tộc còn có chân thần tọa chấn, chúng ta tộc cũng chưa chắc không có chân thần tồn tại. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt quét về phía thiên thần đại lục bảy đại cấm địa. Chúng ta tộc chân thần cường giả, không phải đều đi vũ trụ biên hoang sao? Trương Liệt gãi gãi đầu nói. Năm xưa Xích Đế đích sắc mang theo không ít thần cảnh cường giả đi trước biên hoang, nhưng đến tột cùng hay không thật đem sở hữu thần cảnh cường giả đều mang đi, lại cũng chưa chắc. Rốt cuộc, cũng không phải mọi người, đều như vậy thức đại thể, biết bên ngoài địch xâm lấn là lúc, hẳn là liên hợp đối ngoại. Bọn họ nghĩ đến, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Lại không biết, một khi biên hoang thất thủ, ngoại địch toàn diện xâm lấn, bọn họ lại như thế nào có thể bảo toàn trụ tự thân. Nói, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, ánh mắt ở bảy đại cấm khu du tẩu. Tuy rằng trước đây ánh mắt tra xét này bảy đại cấm khu, vẫn chưa nhìn thấy trong đó cảnh tượng, nhưng chỉ dựa vào những cái đó cấm khu, thế nhưng có thể ngăn trở trụ hắn ánh mắt, liền đủ để thuyết minh, này bảy đại cấm khu cũng không đơn giản. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, có thể ngăn cản hắn ánh mắt nhìn trộm giả rất ít, có lẽ cũng chỉ có chân chính thần cảnh cường giả, mới có thể làm được. Cho nên, tuy rằng không có tiến vào kia bảy đại cấm khu, nhưng Yến Trường Phong đã có thể xác định, kia bảy đại cấm khu bên trong, nhất định có chân thần tọa chấn. Hơn nữa có thể ở thiên thần đại lục công nhiên phân chia khu vực làm cấm khu chân thần, nhất định là nhân tộc chân thần. Hắc, chúng ta tộc rất nhiều thần cảnh cường giả toàn ở biên hoang ra sức đóng giữ, lại có người ở chỗ này xác định khu vực làm cấm khu, một mình chiếm cứ một phương địa giới, mà nay loạn thế đã đến, đại thế phân loạn, rất nhiều dị tộc xuất thế, tùy ý tàn sát chúng ta tộc tu sĩ, lại cũng không thấy bọn họ ra tay, nhưng thật ra trầm ổn. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng. Âu Dương Thần, Lạc Thương cùng với Phục U ba người cũng đều theo Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía kia bảy đại cấm khu, như suy tư gì. Nghe tới Yến Trường Phong nói sau, ba người toàn tâm thần hơi ngưng, Yến Trường Phong này phiên lời nói đã nói thực minh bạch. Bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, có nhân tộc chân thần tọa chấn. Ở thiên thần đại lục thượng xác định khu vực làm cấm khu, nếu thật sự là nhân tộc chân thần, như vậy những người này vô cùng có khả năng là thiên thần đại lục bản thổ thần cảnh cường giả. Nếu mỗi một cái cấm khu đều có một tôn chân thần tọa chấn, bảy đại sinh mệnh cấm khu chẳng phải là đại biểu cho thiên thần đại lục còn có bảy tôn nhân tộc chân thần. Ở thiên thần đại lục tồn tại đã lâu cấm khu, thế nhưng là chân thần lãnh địa, nếu đây là thật sự, không khỏi quá mức kinh người. Nhưng, có lẽ cũng chỉ có cái này cách nói mới có thể giải thích thông, vì cái gì nhiều năm như vậy, liền rất nhiều đại võ vương tiến vào cấm khu, đều không thể toàn thân mà lui. Ở chân thần trước mặt, kẻ hèn đại võ vương tính cái gì? Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Âu Dương Thần nhìn về phía Yến Trường Phong hỏi. Không đổi, chờ đến thiên thần đỉnh thịnh hội kết thúc, đem thiên thần phân loạn bình định lúc sau, ta sẽ tự nhất nhất bái kiến này đó cấm khu trung sinh linh. Rốt cuộc, chân thần cường giả thực lực không thể khinh thường, nếu là có thể làm cho bọn họ cùng đi trước biên hoang ngăn địch, cũng là một cổ cường đại trợ lực. Yến Trường Phong mở miệng nói. Liền sợ bọn họ không muốn. Âu Dương Thần lắc lắc đầu nói. Ngươi nói không sai, theo ta được biết, thiên thần đại lục thượng này bảy đại sinh mệnh cấm khu chính là ở thần cảnh cường giả sau khi biến mất gần vạn năm mới vừa rồi xuất hiện. Nếu ta đoán không lầm, lúc trước Xích Đế triệu tập thần cảnh cường giả đi trước biên hoang chống đỡ ngoại địch, bọn họ đều trốn tránh lên, chờ đến Xích Đế đám người rời đi sau ước chừng vạn năm, mới vừa rồi một lần nữa xuất thế, xác định khu vực làm cấm khu, chiếm cứ trong đó. Yến Trường Phong cười lạnh nói. Nếu thật là như vậy ngươi muốn khuyên phục bọn họ đi theo ngươi đi biên hoang ngăn địch, chỉ sợ không có nhiều ít khả năng. Âu Dương Thần nhữ mày nói. Không đi thử như thế nào biết. Huống chi, có đôi khi tuy rằng hảo ngôn khuyên bảo hiệu quả cực nhỏ, nhưng vũ lực khuyên can, lại rất đơn giản hữu hiệu. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ngươi tính toán. Âu Dương Thần nghe vậy có chút giật mình nhìn về phía Yến Trường Phong, thần chu thượng mọi người nghe được hai người nói chuyện cũng đều lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là nghe được Yến Trường Phong cuối cùng lời nói, càng là há to miệng. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, ta vừa lúc không biết hiện tại thực lực đến tuột cùng bao nhiêu, có lẽ đến lúc đó có thể nhân cơ hội nhiều giải một ít, nhìn xem ta hiện tại thực lực, đến tuột cùng đạt tới nào một bước. Yến Trường Phong sâu kín nói, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là mọi người cũng đã biết hắn tính toán, toàn cảm thấy cái này ý tưởng không khỏi quá mức điên cuồng. Thế nhưng tính toán đối bảy đại cấm khu động thủ, dùng võ lực khuất phục bảy đại cấm khu trung sinh linh, này quá kinh người. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, có lẽ thật có thể cùng chân thần sánh vai, nhưng bọn hắn cũng không phải quá hiểu biết Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, cảm thấy Yến Trường Phong tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chung quy còn không có chứng đến chân thần quả vị. Huống chi, bảy đại sinh mệnh cấm khu, nếu là thật sự mỗi một cái cấm khu đều có một tôn chân thần tọa chấn, đó chính là bảy đại chân thần A. Một tôn chân thần cường giả liền đã là làm người nhìn lên tồn tại, nếu là bảy tôn, Yến Trường Phong có không ngăn cản được trụ. Còn có chính là, một cái cấm khu bên trong, chẳng lẽ thật sự cũng chỉ có một tôn chân thần. Rốt cuộc, cấm khu thần bí, đối với này đó cấm khu trung chân thật tình huống, đều còn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thực hiểu biết. Có một số việc, luôn là yêu cầu người đi làm. Yến Trường Phong mở miệng nói, trong mắt hiện lên một mạt chiến ý, chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại đối với trinh phạt cấm khu sự tình rất là hưng phấn. Thần Chu tốc độ cực nhanh, thực mau liền tới gần bảy đại cấm khu chi nhất Tử Vong núi non phụ cận. Cảm nhận được Thần Chu tới gần, Tử Vong núi non trung, một tôn cao lớn tượng đá bỗng nhiên mở hai mắt, hướng tới Thần Chu nhìn lại đây. Ở hắn con ngươi giữa, có từng đạo ánh sao lập lòe. Đây là một tôn thân xuyên màu đen đạo bảo lão giả tượng đá. Đương hắn mở mắt ra mắt là lúc, kia tượng đá xuất hiện từng đạo vết rạn, giống như khô rất ra giống nhau, rào rạt rơi xuống, theo sau hóa thành một cái áo đen lão giả. Chương 1439, Thanh tộc tiểu thế giới. Thiên thần đại lục bảy đại sinh mệnh cấm khu, Tử Vong núi non trung. Nhìn Thần Chu hướng tới Tử Vong núi non bách cận, áo đen lão giả ánh mắt hơi lóe, thần tình lạnh lùng. Trước đây Yến Trường Phong mục thăm cấm khu thời điểm, áo đen lão giả liền có điều giác, nhưng thấy Yến Trường Phong vẫn chưa tiến vào cấm khu tính toán, liền chưa từng hiện thân. Nhưng lại không nghĩ rằng Thần Chu đi mà quay lại, hiện giờ lập tức hướng tới Tử Vong núi non phương hướng bay tới. Hắn nhìn như vẫn đục một đôi con ngươi lộ ra thâm thúy, cứ như vậy đứng yên núi non trung, chờ Thần Chu đã đến. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thần Chu vẫn chưa thật sự tiến vào núi non, ngừng ở núi non phụ cận. Chính là nơi này sao? Nơi này cái gì cũng không có a. Thần Chu dừng lại, Trương Liệt nhìn quét bốn phía, lại chưa phát hiện nửa bóng người. Yến Trường Phong cách không nhất chỉ, trong hư không tức khắc tạo nên quyển quyển gợn sóng. Theo sau kia gợn sóng đẩy ra, như là màn trời hòa tan giống nhau, hóa thành một cái thật lớn môn hộ. Tiểu thế giới. Trương Liệt hơi hơi há mồm, không nghĩ tới nơi này thế nhưng cất giấu một viên tiểu thế giới, hắn thế nhưng hoàn toàn cảm giác không đến. Mà Yến Trường Phong thế nhưng dễ như trở bàn tay liền phát hiện cái này tiểu thế giới tồn tại, hơn nữa mở ra tiểu thế giới môn hộ. Thần Chu chậm rãi xử nhập tiểu thế giới chung. Thật lớn chiến thuyền chen đầy hư không. Tiểu thế giới chung, rất nhiều sinh linh đều bị kinh động, ánh mắt mọi người đều hướng tới nơi này xem ra, biểu tình ngưng trọng, kinh hãi vô cùng. Người nào dám can đảm xâm nhập ta thanh tộc địa giới? Một đạo to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Đồng thời, tiểu thế giới chung thần hồng chạy như bay, từng đạo cầu vồng hướng tới Thần Chu vọt tới, rơi xuống Thần Chu trước, tất cả đều như lâm đại địch. Yến Trường Phong đánh giá cái này tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới phi thường mở mang, nguồn nước đông đảo, giống như một mảnh đầm nước, có không ít hồ nước điểm xuyết, bích ngọc thành phiến. Một chúng tu sĩ bay tới, ngăn ở Thần Chu phía trước, toàn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Thần Chu người trên. Các ngươi là thanh tộc người? Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, thanh âm bình thản nói. Thanh tộc mọi người tức khắc sắc mặt khẽ biến, giữa một người kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, các hạ là người nào, như thế nào sẽ biết này giới nhập khẩu? Làm càn. Chủ thượng dò hỏi ngươi chờ, nơi nào đến phiên các ngươi tới chất vấn? Yến Trường Phong phía sau, Lý Kiêu lanh sất, trên người khí thế khủng bố, ép tới này mấy cái thanh tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa đương trường từ giữa không trung rơi xuống. Yến Trường Phong giơ tay, chặn Lý Kiêu hơi thở áp bách, lắc đầu khẽ cười nói, đều là người một nhà. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được vài đạo quen thuộc hơi thở. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Nơi xa, mấy chục đạo cầu vồng chạy như bay, trong đó có mấy người hơi thở vô cùng quen thuộc, giữa một người, rõ ràng là Thanh Hòa. Thanh Diễm huynh trưởng. Mà ở Thanh Hòa bên người, còn có mấy cái trưởng giả, cũng đều là thanh tộc cố nhân, là Thanh Diễm tộc thúc. Ngoài ra, còn có hai người gợi lên Yến Trường Phong chú ý. Trương Dã. Cùng với Trương Dã phụ thân Trương Cuồng. Cha, Gia Gia. Thần Chu Thượng, Trương Liệt cũng chú ý tới Trương Dã hai người, đầu tiên là sửng sốt, theo sau tức khắc kinh hỉ không thôi, vội vàng đón đi lên. Nghe được Trương Liệt thanh âm, Trương Dã cùng Trương Cuồng hai người cũng đều sửng sốt, ánh mắt quét tới, tức khắc chấn động. Tiểu tệ tử, ngươi như thế nào đã trở lại? Cùng Trương Dã đám người cùng nhau Thanh Hòa đám người cũng đều có chút giật mình, không nghĩ tới người tới thế nhưng là Trương Gia tiểu bối. Ân, ngươi tu vi. Ngươi thế nhưng đột phá tới rồi sinh tử đại cảnh hậu kỳ. Trương Dã to rộng bàn tay chụp ở Trương Liệt đầu vai, lại cảm giác như là chụp ở một khối tiên kim phía trên, trên dưới đánh giá Trương Liệt liếc mắt một cái. Lúc này mới chú ý tới Trương Liệt tu vi, thế nhưng so với hắn còn cường ra không ít, tức khắc kinh ngạc không thôi. Cái gì? Tiểu tể tử đột phá đến sinh tử đại cảnh hậu kỳ. Bên cạnh một cái tao lão nhân nghe vậy trong mắt tức khắc sáng ngời, đem Trương Liệt kéo qua đi, theo sau cười ha ha, không hổ là lão nhân ta tôn nhi, tuổi còn trẻ thế nhưng liền tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, so với ta đứa con này mạnh hơn nhiều. Bên cạnh Trương Dã nghe vậy cái chán tức khắc sinh ra đạo đạo hát tuyến. Tiểu tệ tử, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Những người này đều là người nào? Ngươi mang đến. Trương Dã đem Trương Liệt kéo qua đi, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, dò hỏi Yến Trường Phong đám người lai lịch, biểu tình có chút ngưng trọng. Này hai tao thần chu thật sự quá lớn, rực rỡ lung linh, bảo hà vần quanh, vừa thấy liền tôn quý bất phàm. Đặc biệt là thần chu thượng kia ma kỳ pháp phối, một cái ma tự giữ tợn khủng bố, ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi khí, có đáng sợ uy hiếp lực. Cái kia tự giữa, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, như là có vô cùng ma lực. Nếu là tu vi thấp kém, cực kỳ dễ dàng bị cái kia tự thú nhiếp tâm thần. Ha ha, tiểu dã nhân, như thế nào, bất quá ngàn năm hơn không thấy, liền đã quên bạn cũ sao? Thần chu thượng, Yến Trường Phong cười khẽ. Trương Dã hạ giọng dò hỏi Trương Liệt bọn họ thân phận, ở đây mọi người đến lúc đó người tu hành, hơn nữa đều là tu vi cao thâm người, mặc dù hắn đem thanh âm ép tới lại thấp, lại sao có thể không cho người nghe thấy. Đừng nói chỉ là nói nhỏ, liền tính là ở Yến Trường Phong trước mặt thần thức truyền âm, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thủ đoạn, muốn biết truyền âm nội dung, cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Dã tức khắc ánh mắt chợt lóe, tiểu dã nhân cái này xưng hô, trừ bỏ mấy cái sinh tử chi giao, còn không có người như vậy xưng hô hắn. Hắn nhìn Yến Trường Phong, lại nhíu nhíu mày, như thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình cùng trước mắt cái này khí chất phi phàm người trẻ tuổi từng có cái gì giao thoa. Còn có Thanh Hòa huynh, chư vị thúc bá, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạ. Yến Trường Phong khỏe miệng mỉm cười, ngự khi ôn hòa, cùng đối đãi địch nhân khi huyết tinh sát phạt hoàn toàn bất đồng. Đối với bay tới mọi người từng cái chào hỏi, Trương Dã, Trương Cuồng, cùng với thanh tộc một chúng cao tầng tất cả đều biểu tình mê hoặc. Các hạ là? Thanh Hỏa có chút hổ nghi nhìn Yến Trường Phong. Yến thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Yến Trường Phong theo tiếng nhìn lại, một đôi thanh niên nam nữ bay lại đây, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, đúng là Thanh Diệu cùng Thanh Y huynh muội hai người. Yến thúc thúc. Thanh Hỏa đám người càng thêm hồ nghi, một cái thanh tộc lão nhân nhìn Yến Trường Phong, chậm rãi tiến lên hai bước. Thân hình run rẩy, có chút vẩn đục trong ánh mắt đống nhiên ngấn lệ lập lòe, là thiếu chủ đã trở lại sao? Nghe được hắn nói, thanh tộc mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Trương Dã cùng Trương Cuồng hai người cũng đều không thể tin tưởng nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong từ thần chu thượng đi xuống tới, ở hắn hành tẩu gian, khuôn mặt biến hóa, năm xưa Yến gia thiếu chủ khuôn mặt rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người. Thanh trục ra ra, ngàn năm hơn không thấy, ngươi đầu bạc sò trước kia nhiều. Yến Trường Phong mở miệng, nâng dậy lão nhân, sâu kín địa đạo. Nhìn đến Yến Trường Phong hiển lộ năm xưa chân dung, lão nhân xác định Yến Trường Phong thân phận, tức khắc làm bộ dục quỷ, thiếu chủ. Theo tới chư vị thanh tộc cao tầng cũng đều sôi nổi ở trên hư không trung quỷ gối xuống dưới. Yến Trường Phong đỡ thanh chủ, nhìn thanh tộc mọi người sôi nổi quỳ lạy, đem tay một đài, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đã có một cổ lực lượng cường đại đưa bọn họ thân thể nâng lên, làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng quỳ lạy không xuống dưới. Yến gia đều đã hủy diệt, nơi nào còn có cái gì thiếu chủ? Yến Trường Phong lắc đầu buồn bã nói. Chương 1440, cố nhân tương phùng. Ngươi thật là kẻ điên. Trương Dã cũng mở to hai mắt nhìn, vội vàng ném xuống Trương Liệt, đón đi lên, hốc mắt có chút đỏ lên. Năm đó ở huyết luyện chi lộ một tôn chí tôn cổ mộ trung, người nào đó khắc theo nét vẽ trận pháp, đem chúng ta truyền tống đến chí tôn cổ mộ chỗ sâu trong hiểm cảnh, làm hại chúng ta mọi người cựu tử nhất sinh, không biết người nào đó còn có nhớ hay không. Yến Trường Phong liếc xéo Trương Dã, mở miệng nói. Dựa! Thật là ngươi này kẻ điên, năm đó sự tình nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trương Dã nghe vậy rốt cuộc tin tưởng, hung hăng một quyền nện ở Yến Trường Phong ngực. Nhưng ngay sau đó, Trương Dã sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cương một lát, theo sau nhanh chóng rụt tay về, tê hô hô. Đau! Ngươi ra hỏa này, như thế nào như vậy ngạnh? Đã bay đến phụ cận Thanh Y nghe vậy không khỏi gương mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng. Yến Trường Phong cũng đầy mặt hắc tuyến. Nhiều năm như vậy qua đi, Trương Dã quả nhiên vẫn là cái này tính tình, câu này nói cũng quá dễ dàng làm người miên man bất định. Kẻ điên, những người này là. Trương Dã lại tùy tiện, tựa hồ chút nào không thèm để ý bốn phía mọi người vẻ mặt khinh thường ánh mắt, đi lên cùng Yến Trường Phong kề vai sát cánh, thấp giọng dò hỏi thần chu thượng mọi người. Ta chờ toàn vì điện hạ người theo đuổi. Thần chu thượng mọi người cũng đều mãn chán hắc tuyến, thứ này chẳng lẽ là đầu góc thiếu căn gân, như vậy hạ giọng thì thầm, lo lắng bọn họ nghe thấy. Sao không thần thức truyền âm? Như vậy nói nhỏ, khi bọn hắn đều là kẻ điếc đâu. Thanh tộc mọi người cùng với Trương Dã Trương Cuồng phụ tử nghe vậy đều chấn động, này mấy tao thần chu thượng tu sĩ,

Lôi Quân cũng đã đoán được Yến Trường Phong tới nơi này mục đích, nhất định là vì Lôi Lăng Nhi. Đối mặt Khô Mục tộc thiếu chủ do hỏi, Lôi Quân hơi hơi không người, nói, hồi bẩm thiếu chủ, Lôi Lăng Nhi chính là tiểu nhân tộc muội, Lôi Điểm Nhi là tiểu nhân chất nữ. Rõ ràng là thượng cổ Lôi gia tộc trưởng, lại xưng hô Khô Mục tộc thiếu chủ vì thiếu chủ, thả đối với Khô Mục tộc thiếu chủ tự xưng tiểu nhân. Yến Trường Phong thấy thế âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thổn thức, đã từng Lôi gia kiểu gì uy phong. Nhưng hiện giờ, cử tộc vì phó. Thật sự là thế sự vô thường. Phải không? Ngươi có biết các nàng rơi xuống? Khô Mục tộc thiếu chủ uy nghiêm nói. Hồi thiếu chủ, hai người ở mấy năm trước cũng đã bỏ mạng loạn thế chung. Lôi Quân sớm được đến Khô Mục tộc thiếu chủ phái đi trí tôn thông khí, không người thong dong đáp lại nói. Như thế nào bỏ mạng? Khô Mục tộc thiếu chủ lại hỏi. Mấy năm nay thiên hạ đại loạn, các tộc xuất thế, sát phạt không ngừng, hai người lúc ấy khăng khăng rời đi Lôi ra, theo sau các nàng lưu tại trong tộc hồn bài liền vỡ vụn, cụ thể tình huống không rõ. Lôi Quân đáp. Yến Trường Phong trước sau sắc mặt như thường, bình tĩnh nhìn hai người chỉnh tự hình thái một hỏi một đáp. Chương 1450, sát ý. Yến đạo hữu, ngươi xem. Khô Mục tộc lao tổ nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong bình đạm quét Lôi Quân liếc mắt một cái, theo sau đối với Khô Mục tộc lao tổ nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy lời hắn nói có vài phần có thể tin. Đạo hữu đây là có ý tứ gì? Khô Mục tộc lao tổ nhíu mày. Ta ý tứ là, nếu các ngươi không muốn đem người giao ra đây, ta đây liền đành phải tự mình tới tìm, bất quá làm ta tự mình động thủ, hậu quả thường thường thực nghiêm trọng. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, con ngươi giữa đột nhiên sinh ra một đạo sắc bén. Hừ, các hạ đây là có ý tứ gì? Ngươi đi vào tộc của ta, lão tổ khách khí tương đãi, nhưng ngươi người muốn tìm đã sớm đã chết, còn muốn ở chỗ này vô cớ gây rối ra sao đạo lý? Chẳng lẽ các hạ tới đây mục đích, kỳ thật cũng không phải vì tìm người, mà là có khác sở đồ? Yến Trường Phong nói âm vừa ra, Khô Mục tộc thiếu chủ liền vô án dựng lên, hừ lạnh một tiếng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần cười lạnh. Nghe được hắn nói, Khô Mục tộc lao tổ mới vừa rồi liền đã sinh nghi, giờ phút này nghe được Khô Mục tộc thiếu chủ chất vấn, Khô Mục tộc lao tổ sắc mặt cũng có chút không tốt. Yến đạo hưu tới đây, rốt cuộc có gì phải làm sao? Hắn hướng về phía Yến Trường Phong trầm giọng hỏi, ngữ khí rõ ràng lạnh nhạt không ít. Đại điện trung khí phân cũng đột nhiên khẩn trương. Ta nói, ta tới nơi này, chỉ vì tìm ngày xưa cố nhân. Yến Trường Phong biểu tình như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì Khô Mục tộc thiếu chủ cùng Khô Mục tộc lao tổ thái độ mà có điều kinh hoàng. Hắn nhìn về phía Lôi Quân, nói, lời hắn nói, ta một chữ cũng không tin. Nói, hắn rôi tay đối với Lôi Quân cách không một chảo. Lôi Quân tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng cả kinh kêu lên, thiếu chủ cứu ta. Làm càn. Dám ở ta Khô Mục tộc quát tháo, các hạ không khỏi quá trương cuồng. Khô Mục tộc thiếu chủ thấy thế tức khắc quát chói tai một tiếng, giơ tay liền đánh ra một đạo pháp ấn, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Yến Trường Phong con ngươi giữa bắn ra một đạo hàn mang, sợi tóc không gió tự động. Suy lạp. Một đạo kiếm khí từ một cây sợi tóc trung lao ra, đương trường đem kia Khô Mục tộc thiếu chủ đánh ra pháp ấn chạm đến dập nát. Sao có thể? Khô Mục tộc thiếu chủ thấy thế kinh hãi, hắn này một kích nhưng không có như thế nào lưu thủ, đột nhiên ra tay, thế nhưng bị Yến Trường Phong một cây tóc chẳng hội. Đây là cái dạng gì đáng sợ thực lực? Hắn trong lòng hơi hơi rùng mình, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng lên. Tuy rằng trước đây liền biết, Yến Trường Phong dám can đảm tuyên bố pháp chỉ, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi, phân phó thiên thần đại lục các tộc cường giả tham dự thịnh hội, thực lực nhất định bất phàm. Nhưng cũng gần cho rằng thực lực của hắn nhiều nhất đạt tới bán thần cảnh giới mà thôi. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng cường đến này một bước. Khô Mục tộc thiếu chủ đó là một tôn bán thần, tuy rằng xa xa so ra kém Phục Cũ Lạc Thương hai người, nhưng là cũng coi như là cực kỳ không yếu. Nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, cùng trên mặt đất con kiến giống nhau như lúc. Khô Mục tộc lao tổ cũng là trong lòng cả kinh, nhưng hắn cả kinh, lại không phải Yến Trường Phong thực lực, mà là không nghĩ tới Khô Mục tộc thiếu chủ thế nhưng sẽ đột nhiên đối Yến Trường Phong ra tay. Ngươi như vậy gấp không chờ nổi ra tay, là tưởng che giấu cái gì? Yến Trường Phong đã đem Lôi Quân hút vào lòng bàn tay. Lấy thực lực của hắn, Lôi Quân bất quá sinh tử đại cảnh tu vi, liền hắn trên người phát ra một sợi hơi thở áp bách đều không thể thừa nhận được. Bị Yến Trường Phong lực lượng giam cầm nhiếp cầm trong tay, Lôi Quân căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng, chỉ là nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Hắn biết Yến Trường Phong thực lực cực cường, trở về Thiên Thần Đại Lục là lúc, liền liên tiếp chấn giết mấy vị trí tôn, lại không nghĩ rằng, liền Khô Mục tộc thiếu chủ ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng đều như vậy bất kham một kích. Đánh hướng Yến Trường Phong công kích, thế nhưng bị Yến Trường Phong phiêu động một cây sợi tóc liền cấp đánh tan. Hừ, ta có cái gì hảo che giấu? Rõ ràng là ngươi, ở ta Khô Mộc tộc địa giới, tùy ý động thủ, ra sao giáp tâm. Khô Mộc tộc thiếu chủ ánh mắt hơi lóe, hừ lạnh nói. Khô Mộc tộc lao tổ cũng sắc mặt tâm trầm, nhìn Yến Trường Phong, sâu kín nói, các hạ, ta tự hỏi đối với ngươi còn tính khách khí, ngươi đi vào nơi này, ta đem ngươi tôn sùng là tòa thượng thân, nhưng này đều không phải là bởi vì ta sợ hãi ngươi. Các hạ như thế hành sự, không khỏi quá không đem ta Khô Mộc tộc để vào mắt. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nga. Ngươi đãi như thế nào? Hắn bình tĩnh nói, tựa hồ căn bản không thèm để ý Khô Mộc tộc cái nhìn. Ngươi! Khô Mộc tộc lao tổ thở sâu, lạnh lùng nói, ngươi không cần quá làm cản, tuy rằng thực lực của ngươi không yếu, bất quá lao phu chưa chắc sợ ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ta, thiên thần đỉnh thịnh hội bắt đầu phía trước, ta không nghĩ đại động can qua, hiện tại thối lui đến một bên, Khô Mộc tộc nhưng bình yên vô sự. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Theo sau, hắn liền không để ý tới Khô Mộc tộc lao tổ nghe được hắn nói sau như thế nào thịnh nộ, trên tay tiên lực kích động, thi triển nhiếp hồn thuật, trực tiếp thu lấy Lôi Quân linh hồn ký ức. Thấy Yến Trường Phong đối Lôi Quân thi triển nhiếp hồn thuật, Khô Mộc tộc lao tổ biểu tình lạnh lẽo, làm như ở xác định mới vừa rồi Lôi Quân lời nói, đảo cũng vẫn chưa lập tức động thủ. Một bên Khô Mộc tộc thiếu chủ thấy thế còn lại là hiện lên một tia cười lạnh. Ân. Yến Trường Phong đống nhiên ánh mắt hơi lóe, quay đầu nhìn thoáng qua Khô Mộc tộc thiếu chủ. Hừ, các hạ tra ra cái gì? Khô Mộc tộc thiếu chủ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, ở linh hồn của hắn bên trong, thiết hạ cấm chế, ta liền không có cách nào sao? Yến Trường Phong biểu tình bình đạm. Đạo hưu đến tột cùng muốn hồ nháo tới khi nào? Thật khi ta Khô Mộc tộc hảo khinh sao? Khô Mộc tộc lão tổ thấy Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật xác nhận sau, thế nhưng như cũ vô cớ gây rối, không khỏi lạnh lùng nói. Hồ nháo. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ngay sau đó biểu tình cũng trở nên lạnh lẽo xuống dưới, ta liền làm ngươi nhìn xem, chân tướng như thế nào. Thuật độc tâm, nhiếp hồn thuật, ngự hồn thuật, hợp ý thuật. Yến Trường Phong trên người đột nhiên tiên quang từng trận, trước đây ở huyết luyện chi lộ, chư vị nhân tộc chí tôn cùng với dị tộc chí tôn đối thần cây trà lục soát hồn, đọc lấy biên hoang ký ức thời điểm, Yến Trường Phong đưa bọn họ từng người nắm giữ một ít lục soát người ký ức thuật pháp đều tác muốn tới. Này đó thuật pháp đều là siêu tầm ký ức đại thần thông, trong đó ngự hồn thuật càng là có thể trực tiếp đem chính mình một sợi hồn, mạnh mẽ dung hợp đến đối phương thần hồn bên trong, do đó được đến đối phương ký ức. Cửa này thần thông, so với Yến Trường Phong sở nắm giữ nhiếp hồn thuật còn muốn huyền diệu, có thể chuyên môn dùng để đối phó những cái đó ở thần hồn trung bố trí cấm chế người. Thi triển hợp ý thuật sau, đem chính mình một sợi hồn dung nhập Lôi Quân thần hồn bên trong sau, tức khắc chi gian, Lôi Quân ký ức liền hoàn toàn bại lộ ở Yến Trường Phong trước mắt. Phía trước Khô Mộc tộc thiếu chủ phái đi tìm Lôi Quân chí tôn đối này thiết hạ cấm chế hoàn toàn không có tác dụng. Đương Yến Trường Phong đọc vào tay Lôi Quân ký ức, biết được Lôi Lăng Nhi cùng Lôi Điểm Nhi hiện giờ chân thật cảnh ngộ sau, một cổ ngập trời sát nghiệm, đột nhiên từ Yến Trường Phong trong cơ thể vỡ ra. Đáng sợ sát phạt chi khí, hoàn toàn thực chất hóa, tràn ngập cả tòa đại điện, cường đại hơi thở dao động, ép tới mọi người không thở nổi. Giờ khắc này, Yến Trường Phong hơi thở toàn diện nở rộ, đại điện trung Khô Mộc tộc mọi người tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn, kia Khô Mộc tộc thiếu chủ trực tiếp bị Yến Trường Phong trên người trào ra đáng sợ hơi thở ép tới nằm liệt ngồi ở mà. Kia Khô Mộc tộc chí tôn, càng là bị ép tới dính sát vào trên mặt đất, cả người ra nẻ, có máu tươi tràn ra. Mà kia Khô Mộc tộc lão tổ, cũng không khỏi sắc mặt vi bạch, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Chương 1451, trở mặt. Giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra tới uy thế, thật sự quá cường. Tuy rằng Khô Mộc tộc lão tổ đã sớm ẩn ẩn cảm giác được Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đến này một bước. Chỉ là phóng xuất ra tới uy áp, khiến cho hắn cảm giác được thật lớn áp lực. Nhưng, khiếp sợ về khiếp sợ đồng thời, còn có một cổ tức giận dâng lên. Yến Trường Phong cách làm, không khỏi quá không đưa bọn họ Khô Mộc tộc đường một chuyện, không kiêng nể gì nở rộ như thế đáng sợ sát khí, cường đại hơi thở áp bách, đem hắn Khô Mộc tộc chí tôn ép tới kề sát trên mặt đất, không thể động đậy. Thân thể đều phải ra nẻ. Khô Mộc tộc thiếu chủ cũng bị này cổ uy áp ép tới nằm liệt ngồi ở mà. Đối bọn họ Khô Mộc tộc mà nói, đây là sỉ nhục, cảm thấy Yến Trường Phong là ở cố ý nhục nhã với hắn Khô Mộc tộc. Đồng thời, trong lòng cũng càng thêm tin tưởng, Yến Trường Phong tiến đến Khô Mộc tộc, đều không phải là vì tìm cố nhân, mà là lòng mang ý xấu, tìm cố nhân bất quá là một cái cớ thôi. Niệm cho đến này, Khô Mộc tộc lao tổ trong cơ thể pháp lực vừa chuyển. Trên người đồng dạng nở rộ ra một cổ đáng sợ khí thế. Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên người tới không có ý tốt. Thật khi ta Khô Mộc tộc hảo khinh sao? Hắn giận mắng một tiếng, trên người khí thế như hồng, ánh mắt lạnh lạnh, cường đại hơi thở mãnh liệt mênh mông, trong thiên địa phong vân biến hóa, sấm sét cuồn cuộn. Khô Mộc tộc lao tổ thực lực, so với bán thần cảnh giới đỉnh phục cú cùng Lạc Thương hai người đều còn mạnh hơn thượng một ít, nhân vật như vậy, nhấc tay nâng đủ chi gian, thiên địa băng diệt, nhật nguyệt tạm đạm. Nghe được Khô Mộc tộc lao tổ giận mắng, Yến Trường Phong con ngươi giữa hiện lên một mặt màu đỏ tươi.